Chương 4060, phục kích. Cái gì? Thần Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trở lại gấp chằm chằm lính liên lạc, người lặp lại lần nữa. Cô dệt tổng bộ bị đánh lén. Lính liên lạc thở như bò hống, toàn thân ướt đẫm, hiển nhiên là mới từ từ trên nước bờ, một đường phi nước đại chạy tới đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn. Bao lâu sự tình? Thần Thiên thật sâu nhíu mày. Không rõ ràng, lính liên lạc gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, ngữ tốc cực nhanh, Trúc Giáp Cá truyền đến tin tức thời điểm, gặp trọng thương, vây lưng bên trên sắc tố gần như chóc ra, hơi trước cũng không rõ ràng tổng bộ hiện tại tình huống cụ thể. Nghe đến đó, Tạ Bồng Phàm quá sợ hãi, tuyệt đối không ngờ tới chân trước vừa điều động tư quân tiến đánh Vu Loan, chân sau liền có người thừa cơ phát động đánh lén, thẳng đến cô dệt tổng bộ. Mà lại thời cơ này chọn cực kỳ xảo trá, bởi vì Liêu Y Y phối hợp tác chiến Vu Loan chi chiến, sớm tiến vào Cô Tô Thành ngăn chặn Thế Gia vọng tộc, ý muốn ngăn cản bọn hắn hướng Hoàng Đại Tiên tăng binh. Nói tóm lại, cô dệt tổng bộ phòng thủ trống rỗng, đỉnh tiêm chiến lực cùng cơ sở nhất thủ vệ đều không có, đơn giản chính là một đầu dê đợi làm thịt. Suy nghĩ hiện lên, Tạ Bồng Phàm theo bản năng nhìn về phía Thần Thiên, phát hiện hắn đồng dạng cũng là một mặt ngưng trọng biểu lộ. Nhưng Thần Thiên kỳ thật nghĩ đến càng xa, địch nhân như vậy hung ác bắt cô dệt mệnh môn, nhất định cực kỳ quen thuộc cô dệt động tính, vậy cũng nhất định là tại cô dệt nội bộ xếp vào gian tế, đồng thời cấp bậc còn không thấp. Đồng thời địch nhân dám can đảm đánh lén cô dệt tổng bộ, thế tất cũng rõ ràng cô dệt tại Cô Tô Thành địa vị siêu phàm, vậy bản thân thực lực khẳng định không tầm thường, cũng khẳng định không sợ vạch mặt. Dựa theo này suy luận, hồi viên cô dệt tổng bộ Thủy Yêu Tư Quân rất có thể ở nửa đường gặp phục kích, lưu lại 100 người chiếu cố thương binh, còn lại toàn bộ theo ta trở về cô dệt tổng bộ. Thần Thiên suy nghĩ rất rõ ràng, lúc này quyết đoán làm ra bố trí, lại điều động Trúc Giáp Cá lập tức hướng Liễu cô nương truyền lại chiến báo, để nàng lưu tại trong thành bất động. Còn có mệnh lệnh Sơn Yêu chui vào cửa đông cầu tàu, nếu như trước khi trời tối chưa thu đến cô dệt tổng bộ chuyển nguy thành an tin tức, trực tiếp công chiếm cửa thành. Tuân mệnh. Lính liên lạc không chút nào nói nhảm, quay người rời đi, căn bản không hỏi đủ loại an bài sâu nghĩa. Nhưng Tạ Bồng Phàm đối với cái này đầy bụng nghi hoặc. Để Liêu Y Y đợi ở trong thành, ngược lại là có thể giải thích là lo lắng an nguy của nàng, có thể mệnh lệnh Sơn Yêu công chiếm cửa thành đâu. Cửa thành chính là một tòa thành trì tử huyệt, trấn giữ trong ngoài, đặc biệt là tại bây giờ binh hoang mã loạn thế cục phía dưới, cửa đông cầu tàu tức thì bị nghiêm phòng tử thủ. Mà lấy Sơn Yêu thực lực, thật sự có năng lực có thể bắt được sao? Thần Thiên tựa hồ xem thấu Tạ Bồng Phàm suy nghĩ trong lòng, khoát tay nói, không cần hỏi nhiều, người sau đó liền biết, việc cấp bách, tranh thủ thời gian lãnh binh hồi viên cô dệt tổng bộ. Tiếng nói rơi xuống đất, Thần Thiên cất bước nhảy ra động đá vôi, nhẹ dẫm bông tuyết đầy trời, trực tiếp leo lên thuyền ô bồng, xuất lĩnh hơn 700 tên còn sót lại Thủy Yêu Tư Quân, vội vã chạy về phía cô dệt tổng bộ. Gió thu càng rét lạnh, nhỏ như muối mịn hạt tròn tuyết tên cặn bã, nện ở trên mặt so kim đâm còn đau. Dấu ở bụi cỏ lau che mặt tử sĩ gấp híp mắt hai mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía nơi xa sông chỗ rẽ, sau đó lẩm bẩm nói, lão đại, chúng ta Hưng Sư Động chúng coi là thật chỉ là đang đợi một đầu thuyền ô bồng. Không sai, đáp lời người tiếng nói rất trầm thấp, nghe đặc biệt chói tai, trạng thái như lão quát, đi thuyền người trẻ tuổi thật không đơn giản, coi chừng chút, các ngươi cũng đừng thất thủ rơi vào cho cá ăn hạ tràng. Che mặt tử sĩ tiếng lòng đột nhiên gấp, bởi vì có thể làm cho lão quát lớn phí chắc trở mục tiêu. Nhất định không phải tôm chân mềm, lần này ám sát cũng nhất định giữ nhiều lành ít. Lão đại, có cái gì nói thẳng, lúc trước ngươi có thể cùng mục tiêu giao thủ qua, kết quả như thế nào, lấy thực lực của chúng ta lại có mấy thành phần thắng. Che mặt tử sĩ thẳng thắn, lão quát nghe được lần này truy vấn, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một vòng vẻ kiêng dè. Lúc trước hắn theo đuôi Liễu Y Y một đường chui vào cô dệt tổng bộ, cuối cùng thăm dò từ ngàn năm nay chưa từng lộ diện bí cảnh cửa vào. Nhưng hắn lên bờ mới giật mình tỉnh táo, nguyên lai Liêu Y Y cố ý gây nên. Sau đó, quả nhiên gặp phải một tên thân thủ bất phàm người trẻ tuổi. Mặc dù hắn bệnh nguy kịch, trong ngực còn ôm lấy một nữ tử, nhưng thi triển thối pháp cực kỳ lạnh thấu xương bá đạo, thế mà làm cho chính mình liên tục bại lui. Có thể cuối cùng hắn rõ ràng có cơ hội bắt sống chính mình, kết quả hay là bỏ mặc chính mình rời đi, xem như nhặt về một đầu mạng nhỏ. Mà lấy bên người những tử sĩ này chiến lực, cùng chính diện đối cứng, căn bản không có phần thắng chút nào, chỉ có xuất kỳ bất ý đánh lén rất có thể may mắn đắc thủ. Nhưng đã bại lộ thân hình tử sĩ, cũng chỉ có táng thân cá hạ tràng, hoàn toàn không được toàn thân trở ra. Nhưng mà những này mưu trí lịch trình, đương nhiên không có khả năng đường hoàng bày ở bên ngoài. Thế là lão quát thay đổi đại nghĩa lẫm nhiên gương mặt, thần sắc lạnh lùng quát lớn, các ngươi là gia chủ nuôi dưỡng tử sĩ, ám tiễn im ắng, giết người vô hình, há có thể tham sống sợ chết. Ngày thường các ngươi hưởng hết nhân gian phú quý, bây giờ nên báo ân thời điểm, lại há có thể lo trước lo sau. Nghe được mãnh liệt như liên tiếp pháo răn dậy, che mặt tử sĩ cũng không dám lại hỏi tới, im lặng từ trong ngực móc ra một viên châm nhỏ, sau đó há mồm khảm vào răng hàm. Vừa làm xong những này, nương theo gió sông lôi cuốn cặn tuyết con, một đầu thuyền ô bồng trực tiếp lái vào sông xóa. Mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần, che mặt tử sĩ lập tức bóp cò, 17 dễ ngâm độc tên nỏ chia ba đội, công bằng chính giữa mục tiêu. Chỉ là thuyền ô bồng căn bản chịu đựng không được trọng nỗ xạ kích, lập tức bị thấu đến thủng trăm ngàn lỗ, hình như một đoàn tổ ong. Nhưng che mặt tử sĩ không mừng mà kinh, bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe được thuyền ô bồng bên trong truyền đến một trận đinh đinh đương đương kim thạch thanh âm, điều này đại biểu trong thuyền nhân thân khoác trọng giáp, sớm có phòng bị, đồng thời cũng đại biểu ám sát không thành, ngược lại sớm bại lộ hành tung. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, ô bồng thuyền đột nhiên nổ tung, nương theo vụn gỗ vẩy ra, một tên hùng giống như thiết tháp tráng hán lăng không đập mạnh, chính là Tạ Bồng Phàm, hắn giận dữ hét. Đại nhân nói không giả, trở về trên đường coi là thật có dấu đạo trích bọn chuột nhắt. Tiếng nói rơi xuống đất, một thanh thép châm mang theo thế lôi đình vạn quân, thốt nhiên đánh vào che mặt tử sĩ chỗ ẩn thân, đánh bụi cỏ lau thoáng chốc dơ lên trắng lóa như tuyết địch hoa. Rực rỡ phiêu đãng sau khi, đoạn chi tàn tí quẳng như đốn củi hiện trường, một mảnh hỗn độn. Nóng hổi máu tươi rầm rầm chảy vào chỗ nước cạn, nửa sông lạnh rung nửa sông đỏ, nồng đậm tử khí cả kinh cỏ trắng thật lâu rơi nhánh. Linh đài cảnh, lại là linh đài cảnh lưỡng trọng thiên siêu phàm tu sĩ. Che mặt tử sĩ mặt mũi tràn đầy kinh hãi, biết rõ khó thoát khỏi cái chết, lập tức ăn ý bày ra rảo sát đại trận, đồng loạt nhào về phía Tạ Bồng Phàm. Chủy thủ phía trước, tay áo kiếm ở phía sau, hai bên còn có độc châm hô ứng lẫn nhau. Nếu là thường nhân gặp phải như vậy thế công, không chết cũng muốn thoát tầng ra người, nhưng Tạ Bồng Phàm bách luyện gân cốt, một thân cứng rắn áp lân phiến vững như thép dòng. Hắn tuy là cùng Hoàng Đại Tiên đánh cho có đến có về, nhưng đối mặt bình quân tu vi vẫn chưa tới ngọc đỉnh cảnh che mặt tử sĩ, đơn giản chính là thiên về một bên đổ sát. Tạ Bồng Phàm căn bản không tránh, mặc cho các loại phẩm chất ám khí hướng trên thân chào hỏi, hắn từ lù lù bất động, ngược lại lăng không ấn xuống bàn tay triệu hồi thép châm, thuận thế giết đến che mặt tử sĩ nhao nhao cắm nhập từ nước, lại bị đói khát khó nhịn hắc ngư chia ăn hầu như không còn. Hai hơi qua đi, hắn nhìn về nơi xa cô dệt tổng bộ phương hướng, lẩm bẩm nói. Còn đại nhân, ngươi có thể ngàn vạn muốn cứu cô dệt a. Chương 4061, cứu chàng. Đại hỏa bay tán loạn, khói xanh lượn lờ. Cô dệt tổng bộ đòn rông thốt nhiên đứt gãy, nện ở chỉ đài dơ lên cuồn cuộn cho bụi, sặc đến tiểu lê nước mắt tứ chảy ngang. Nàng một tay cầm nắm chảy giã thuốc, bảo vệ thất kinh tiểu tỉ muội, quay đầu hung ác nói, các ngươi biết nơi đây chính là nơi nào sao? Mộc mị xào huyệt mà thôi, chẳng lẽ còn có khác cách gọi? Cô Tô Lâm thị quản gia Lâm Túc mặt mũi tràn đầy chiêu tức, ra vẻ trần trờ, tựa hồ thật có khác cách gọi, lại xưng ma cô hang ổ. Đăng đồ tử, tiểu lê mắng chửi, nàng lặng yên khoát tay ra hiệu đan đỉnh bộ chúng nữ rút lui hướng thầm nghĩ mật thất, lãng thanh đạo, cô dệt đến đỡ cô Tô thành dài đến vạn năm, trải rộng cao thủ, bây giờ ngươi mang binh đốt cướp, có biết hậu quả? Ít nói lời vô ích, Lâm Túc kéo dài nửa ngày, rốt cục đợi đến tiếp sau tử sĩ xâm nhập chủ điện. Nương theo hắn không nhịn được phất tay, hơn 10 tên tử sĩ đặt lên dùi nhọn phá ma sông trận xe, đột nhiên vọt tới chủ điện. Cự lực phía dưới, bao phủ tại trên chủ điện trống không hộ trận lập tức nổi lên một vòng tiếp một vòng gợn sóng, lung lay sắp đổ. Lâm Túc sớm thu đến gia chủ Lâm Vĩ tin tức, phụng mệnh mang làm cho nuôi dưỡng đã lâu 300 lăng tiêu cảnh tử sĩ, đông bên trên từ nước, thừa cơ công kích cô dệt tổng bộ. Cô dệt tồn tại đối với Lâm Túc mà nói, vẫn luôn là truyền thuyết, chỉ nghe tên, không thấy một thân. Mà đối với cửa đông từ nước phụ cận hoàn cảnh, hắn càng là rõ như lòng bàn tay, cho nên vừa mới bắt đầu hắn cũng không tin tưởng cô dệt tổng bộ nương tựa cô Tô Thành. Nhưng về sau hắn trải qua một tên tiếng nói khàn giọng người thần bí chỉ dẫn, thế mà thật tại ngõ hẻm nước rẽ trái lượn phải đằng sau, tìm tới thượng cổ nghe đồn dưới cô dệt tổng bộ. Lâm Túc vốn cho rằng truyền thừa vạn năm thượng cổ tông môn, chí ít cũng nên có linh đài cảnh đi lên siêu phàm cường giả tỏa chấn chấn giữ, ngoài ra còn có các loại man hoang thần thú. Kết quả đây, hắn không cần tốn nhiều sức, dẫn đầu 300 tử sĩ trực câu câu đánh vào cô dệt tổng bộ, một đường giết tới chủ điện. Nếu không có trước mắt cương phong vòng bảo hộ quá mức kiên cố, Lâm Túc cảm giác dự sẵn nửa canh giờ, còn có thể lại co lại ngắn ba phần, vẫn như cũng nhẹ nhõm công chiếm cô dệt tổng bộ. Rầm rầm, rầm rầm, đặc chế dùi nhọn phá ma sông trận xe phát ra hồng quang, luân phiên dồn sức đụng phía dưới, ầm vang công phá cương phong vòng bảo hộ, đánh linh lực dư ba nát như lưu ly, ngũ quang thập sắc. Lâm Túc hớn hở ra mặt, lập tức dẫn đội sông lên chỉ đài, đạp đổ hai bên cao vút trong mây nhìn khuyết, khiến cho cô dệt tổng bộ triệt để bại lộ ở trước mặt người đời. Không có pháp trận bảo hộ, trong vườn hoa cỏ cây tinh linh bản thể, chợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo tàn lụi. Tuyết lớn đầy trời phía dưới, Tiểu Lê thần sắc cũng lập tức trở nên hoảng hốt mê ly, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Dừng lại, thánh địa không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Nghe Tiểu Lê càng ngày càng thanh âm yếu ớt, Lâm Túc sải bước đạp vào chủ điện, một cước đá bay Tiểu Lê trong tay chảy dã thuốc, sau đó bóp lấy cổ của nàng xách giữa không trung. Thánh địa, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Lâm Túc tựa hồ nghe đến chuyện cười lớn, miệng đầy nước miếng văng tung tóe phía dưới, cuồng tiếu không chỉ. Các ngươi những này có cây yêu mị ký sinh Cô Tô Thành, dâm uế thành gió, nói gì không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Bây giờ các ngươi càng là cấu kết Vĩnh Thái Thành, nội ứng ngoại hợp, thậm chí điều động chướng khí sơn Tiêu Tấn Công Lâm ra hành quán, há có thể kết thúc yên lành. Lâm Túc thay đổi lớn lúc trước ngả ngớn, thay đổi một bức tàn nhẫn gương mặt, thâm trầm nói. Nói, Lâm ra hành quán tài bảo, đến tột cùng giấu ở nơi nào? Tiểu Lê bị xách giữa không trung, lung tung đập bóp ở cái cổ đại thủ, nhưng mà nàng vừa hóa hình không lâu, lại là quanh năm hầu hạ Liễu Y Y thiếp thân thị nữ, căn bản không có học tập võ kỹ. Cho nên nàng phản kháng chỉ là phí công, cuối cùng không có tránh thoát Lâm Túc gông cùng xiềng xích, ngược lại kích thích hắn tu tính. Ngươi nếu không nói, Cô Tô Thành ngày mai liền thêm ra một tên áo rách quần manh con mụ điên, thanh bì làm bạn, tên ăn mày làm bạn. Lâm Túc trên dưới dò xét Tiểu Lê dáng người có lồi có lõm, ánh mắt nóng bỏng, tựa hồ có thể nóng mặc nàng thản lĩnh váy ngắn. Nhưng mà hắn vừa mới đưa tay vươn hướng Tiểu Lê cổ áo, còn chưa đụng phải da thịt trắng nõn, một đạo lạnh thấu xương hàn khí đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Lâm Túc cảm nhận được vô biên vô tận sát cơ, quá sợ hãi, lập tức lùi bước hướng về sau trốn tránh. Có thể thực hiện đến nửa đường, một cỗ mãnh liệt đau đớn từ bàn tay thẳng nhảy lên đáy lòng, hắn vội vàng cúi đầu cúi nhìn, chỉ gặp cánh tay phải chỉnh tề từ vai bị chém đứt. Đỏ trắng giao nhau cơ bắp xương cốt mặt cắt ngang, cực kỳ đánh vào thị giác, nương theo Lâm Túc hậu chi hậu giác kêu thảm, lúc này mới máu chảy ồ ạt, phun như cuồng triều. Chư vị tự sát, có thể lưu toàn thây. 300 tên tử sĩ nghe được từ mặt bát phương truyền đến nói nhỏ, trong lòng kinh hãi, cứ việc lời nói này cực kỳ bình tĩnh, nhưng mặc cho ai cũng nghe ra trong đó cuồn cuộn sóng ngầm sát cơ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy trên mặt đối phương vẻ sợ hãi, ánh mắt lại vượt qua Lâm Túc bả vai, bọn hắn ngẩng đầu nhìn thấy một tên khô gầy người trẻ tuổi lăng không mà hàng. Người này người khoác áo giáp đen kịt, đồng cung tại eo, trường sóc nơi tay, sau lưng màu son áo choàng càng là bay phất phới. Vừa mới rơi xuống đất, đám người liền từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có uy áp, nhìn lên như núi, thắng qua mấy triệu hùng binh. Thần Thiên nhẹ giẫm chỉ đài, lăng không ấn xuống bàn tay trái, bóp ở Tiểu Lê trên cổ tay gãy lập tức nát là vụn băng, rơi đầy đất óng ánh. Tiểu Lê cô nương đi trước mật thất, nơi đây giao cho ta, tiếng nói rơi xuống đất, hơn 300 tên tử sĩ tựa hồ đồng thời thu đến tín hiệu, đột nhiên đồng loạt nổi lên, trực tiếp nhào về phía Thần Thiên. Cô Tô Thành chiếm cứ Thương Tịch Bắc vực giao thông yếu đạo, bằng vào thương lộ đại phát hoành tài, theo lý thuyết, nên có đầy đủ tài lực tổ kiến một chi tinh nhuệ bộ khúc. Nhưng đời đời là thương môn phiệt tinh thông tính toán, cho là tổ kiến một chi nghề nghiệp quân đội thực sự quá mức hao phí tiền tài, không bằng riêng phần mình nuôi dưỡng tử sĩ, chuyên trách bảo hộ ích lợi nhà mình. Huống chi, Cô Tô Thành lưng tựa Thương Tịch Ân Thị, đã có đại thụ che trời giả ấm, cho nên càng không tất yếu mặt khác lại phí sức phí công. Cho nên tử sĩ môn khách dần dần trở thành Cô Tô Thành bên trong thế gia vọng tộc lựa chọn hàng đầu lực lượng vũ trang, Lâm Túc cũng đối dưới chướng hơn 300 tên lăng tiêu cảnh tử sĩ rất có lòng tin. Hắn xé nát quần áo, nhe răng trợn mắt bao trùm tay cụt vết thương, sau đó giận dữ hét. Giết chết hắn, nhanh lên giết chết hắn, nhưng mà lời còn chưa dứt, liên tiếp rách dưới thi thể đổ quẳng mà đến, nện ở gạch tàn ngói gãy phía trên, rơi xuống đất không gặp người hình. Cúi nhìn tí tách hợp thành tại bên chân vũng máu, Lâm Túc kinh hãi. Tuyệt đối không ngờ tới trước mắt hình thần tiêu tụy người trẻ tuổi, thế mà người mang tuyệt kỹ, ra tay càng là đặc biệt độc ác ngoan tuyệt. Lạch cạch, 4-5 cái ý muốn mượn nhờ địa hình đánh lén tử sĩ, đột nhiên bị Thần Thiên một tay cầm giáo chém làm hai đoạn, tàn phá thi thể như là túi nước lộ bên, máu chảy ồ ạt. Còn không tự sát, Thần Thiên ngữ khí bình thản, hắn nhìn về nơi xa phủ kín mặt đất tử thi, lạnh thấu xương ánh mắt hướng về phía trước lại rơi vào Lâm Túc trên thân, đã các ngươi là tử sĩ, tự vẫn tay nghề khẳng định không sai đi. Nghe nói như thế, Lâm Túc bị dọa đến hai cỗ run run, không còn có vừa rồi hăng hái. Sớm biết cô dệt tổng bộ còn có như vậy sát thần, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng gia chủ Lâm Vĩ yêu cầu, trực tiếp trùng sát cô dệt tổng bộ. Mẹ, chủ quan, vị người thần bí kia còn nói nửa đường phục kích viện binh, kết quả hắn phân đi không ít tử sĩ, nửa điểm hiệu quả đều không có. Ngược lại làm cho ta lấy hạt rẻ trong lò lửa, hiện tại Lâm vào tử cục, không bao giờ còn có thể toàn thân trở ra. Tiểu nhân không dám tự sát, chỉ vì run gan hướng đại nhân góp lời. Lâm Túc trung quy là cô Tô Lâm thị thủ tịch quản gia, tâm tư linh lung, lúc này hướng Thần Thiên biểu hiện ra giá trị. Thần Thiên cười cười, vung động chu xích đại sóc run mất máu nước động sau khi, diễu diễu nói. Người tốt nhất muốn thỏa lại mở miệng, dù sao cái này có thể giá trị một cái mạng. Chương 4062, Bí Văn. Lâm Túc đương nhiên biết Thần Thiên thân phận, dù sao cô trước đã bị Lâm Diệp hai nhà thẩm thấu nát, chung quy là giấy không thể gói được lửa. Nhưng hắn cũng không biết trước mắt cái này tôn sát thần, chính là Vĩnh Thái Thành Vô Lượng Vô Thượng Thần Tôn. Lâm Túc suy nghĩ liên tục, gian nan mở miệng, bản gia chủ nhân Lâm Vĩ mới nhậm chức vị trí tộc trưởng sau, cố ý chỉnh đốn Cô Tô Thành bên trong thế gia vọng tộc, càng là liên hợp Diệp gia, chuẩn bị kéo dài chiến cuộc, đợi đến Thương Tịch Ân Thị điều động linh khí thuyền lớn lại tùy thời phản công. Dọa dẫm bắt chẹt cô chức, cũng chính là xoay sở tiền vốn, ý đồ củng cố thành phòng, chiến đến cuối cùng một binh một tốt. Nói đến đây, Lâm Túc run như cầy sấy nhìn xem Thần Thiên, hắn tự nhận là lần này tin tức xem như tuyệt mật, đừng nói đời đời cùng Lâm gia thông gia Diệp gia, cho dù là am hiểu thu thập tình báo cô chức cũng không thể nào biết được. Cho nên tại hắn tư tưởng bên trong, Thần Thiên vì cầu hiểu rõ đến tiếp sau, chắc chắn thả chính mình một con đường sống. Nhưng mà không như mong muốn, Thần Thiên dương cung một tiễn bắn ngã y muốn chạy trốn tử sĩ, hời hợt nhìn về phía Lâm Túc, chậm rãi nói. Liền cái này, ngươi xác định không còn nói điểm ta không biết. Nghe rùi nhọn ba cạnh phá giáp mũi tên vạch phá bầu trời, gào thét vang ở bên tai, Lâm Túc bị dọa đến mặt như màu đất, biết rõ tiếp xuống một phen như lại không phù hợp tâm ý, sau đó bị đóng ở trên mặt đất thi thể chính là chính mình. Dưới sự sợ hãi, Lâm Túc hai tóc mai mồ hôi lạnh thấm như dòng chảy xiết, điên cuồng moi ruột gan qua đi, hắn lần nữa bổ sung. Lâm Diệp hai nhà liên hợp dọa dẫm cô chức, cũng không được đầy đủ là xoay sở quân phí, càng quan trọng hơn là diệt trừ tiềm ẩn tai họa ngầm, miễn cho cô chức đi đầu đảo hướng Vĩnh Thái Thành. Nhưng không ngờ tới, cô chức động tác quá mức cấp tốc, ván đã đóng thuyền, cho nên Lâm Diệp hai nhà đành phải phái ra át chủ bài tử sĩ, cường công cô chức tổng bộ. Thần Thiên gật gật đầu, hắn đối với Lâm Túc lời nói này tin tưởng không nghi ngờ. Cô chức lũng đoạn Cô Tô Thành thậm chí đới Quế Sơn tư nguyên linh khí, trong tay càng là nắm giữ phong thủy tuyển nhãn, tùy tiện từ khe hở dò dỉ ra nửa điểm cặn bã, cũng đầy đủ Lâm Diệp hai nhà tiêu hóa thật lâu. Càng quan trọng hơn là, Cô Tô Thành khuyết thiếu tư nguyên linh khí, Lâm gia bằng vào cắt chảy thương hội đầu cơ trục lợi từ ngoại giới truyền vào linh thạch, kiếm lời lớn. Có thể trước đó không lâu Hoàng Đại Tiên Nhạc Sinh làm phản, mặt bên phản ứng cô chức cũng không phải là bền chắc như thép, vậy cái này không bị khống chế linh khí tiết lộ, không thể nghi ngờ là đang uy hiếp Lâm gia lũng đoạn địa vị. Cho nên Lâm gia kéo lên Diệp gia, vô luận cũng muốn đem tiềm ẩn phong hiểm bóp chết tại trong trứng nước, tiện thể đem cô chức cây to này cũng liền dễ rút lên. Như là nói trở lên những dấu hiệu này, đều là Lâm chuyện tại vì sau này phồn vinh thương lộ làm nên, không gì đáng trách, cái kia Hoàng Đại Tiên Nhạc Sinh tấn công Lâm gia hành quán sự tình, đã trực tiếp nguy hiểm cho sinh tử. Dù sao Hoàng Đại Tiên luyện hóa phong thủy tuyền nhãn, trực tiếp tại Lâm gia hành quán nội bộ thôi hóa chướng khí sơn tiêu, giết đến Cô Tô Thành bên trong cự gia vọng tộc trở tay không kịp, thật là khiến người ăn ngủ không yên. Quản chi là Lâm Vĩ lúc trước âm thầm thụ ý Hoàng Đại Tiên đại sát đặc sát, nhưng thỏ khôn chết, chó săn nấu, hắn trở tay bán Hoàng Đại Tiên cũng nhờ vào đó hướng thế gia vọng tộc một câu trả lời thỏa đáng, tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Chỉ bất quá làm cho Lâm chuyện bất ngờ chính là, Thần Thiên dẫn đầu 1,200 danh thủy yêu tư quân, nhẹ nhõm đánh hạ Vu Loan, hoàn toàn không cần bố trí rẽ trái lượn phải mưu kế. Đương nhiên, cái này cũng khiến cho Lâm gia tiến công cô chức tổng bộ bị ngăn trở. Nói trắng ra là, Lâm Diệp hai nhà cùng cô chức, còn có La Thị Thành chủ phủ, đồng đều không ngờ đến mưu sau đó định an ổn cục diện, ngạnh sinh sinh bị Thần Thiên lấy lực phá đi. Mà lại cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không nghĩ đến Cô Tô Thành sinh tử quyền chủ động, đã nắm giữ tại Thần Thiên trong tay. Lần này suy nghĩ có chút phức tạp, Thần Thiên suy nghĩ nửa ngày qua đi, lạnh thấu xương ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Túc trên thân. Ngươi biết không ít, Lâm Vĩ khẳng định 10 phần coi trọng ngươi đi. Tiểu nhân bất quá chỉ là quản gia mà thôi, chưa nói tới coi trọng. Lâm Túc 10 phần khẩn trương, căn bản không rõ Thần Thiên vì sao đột nhiên khách sáo, đành phải phụ họa theo đuôi. Suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau, hắn đột nhiên cảm giác Thần Thiên sở dĩ thái độ hòa hoãn, khẳng định là bởi vì không dám đại biểu cô chức cùng Lâm gia triệt để vạch mặt. Cái này khiến Lâm Túc treo tại cổ họng trái tim, rốt cục trở xuống bụng, nhưng Thần Thiên tiếp xuống một câu, cuối cùng để hắn như rơi vào hầm băng. Ngươi xác thực biết đến không ít, nhưng luôn luôn muốn chết, cái kia đến thỏa mãn ngươi. Cái gì? Lâm Túc quá sợ hãi, vội vàng quỳ thẳng trên mặt đất, dập đầu như dã tỏi, tiểu nhân sao dám muốn chết. Vạn Mong Tiên Tôn thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, tiểu nhân nhất định biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Thần Thiên nhìn hắn liên tục xin khoan dung, đập đến cái trán máu chảy chú, cảm giác hắn cũng không phải là đang giả ngu, dứt khoát nói thẳng. Phủ thành chủ hướng cô chức ấn lên cấu kết Vĩnh Thái thành tội danh, toàn thành truy nã, lại giam không ít cỏ cây tinh linh xung làm con tin. Theo lý thuyết, cô chức đã là một khối bầy ở chợ án thịt cá, tùy ý xâm lược, cần gì phải lộ ra tử sĩ át chủ bài cường công tổng bộ. Tử sĩ thực chất là một loại gia thần, bồi dưỡng thành bản cũng không so một chi tinh nhuệ thiết kỵ thấp quá nhiều. Cái kia vận dụng bọn hắn tiến đánh cô chức tổng bộ, mà không phải mượn từ Tiếu Phỉ danh nghĩa điều động quân bảo vệ thành, rõ ràng là có mưu đồ khác. Nhưng về phần có gì toan tính, bởi vì Thần Thiên thiếu khuyết tất yếu tình báo, từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, nếu không Lâm Túc cũng sớm đột tử tại chỗ. Nói cùng nơi này, bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương, Lâm Túc biết rõ chính mình mạng nhỏ này có thể giữ được hay không, toàn bộ nhờ sau đó lần này trả lời, hắn đầu óc xoay nhanh, vội vàng nói. Cô chức truyền thừa vạn năm, lại trực tiếp kinh doanh Cô Tô thành dài đến hơn ngàn năm, nội tình tất nhiên 10 phần thâm hậu. Nếu là Hưng Sư động chúng điều động quân bảo vệ thành, khó tránh khỏi có người bên trong no bụng túi tiền riêng, chỉ có nhà mình tử sĩ, nhất làm cho gia chủ yên tâm bất quá. Ngươi quả thật muốn chết, Thần Thiên thật sâu nhíu mày, cô chức từ trong ra ngoài tình huống, hắn tại hơn 10 ngày tiếp xúc bên trong, đã mò được không sai biệt lắm, có thể nói là một nghèo hai trắng. Dù sao Liễu Y Y là ủy thác Lễ Mây con tìm kiếm thế ngoại đào nguyên, giao ra không ít cung phụng, khiến cho môn hạ Thủy Yêu Sơn quái đều suýt nữa không vững vàng hình người. Lại thêm chi Hoàng Đại Tiên Nhạc Sinh làm phản, lại mang đi không ít tài vật, cô chức càng là nguyên khí đại thương, đã luân lạc tới sống bằng tiền dành dụm quẫn bách tình cảnh. Cái này còn có thứ gì đáng giá trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Quân bảo vệ thành lại có gì đảm lượng tham ô Lâm gia coi trọng tài vật? Nhất niệm hiện lên, Thần Thiên lăng không ấn xuống bàn tay trái, gọi đến sâu cắm ở chu xích đại sóc, không nói một lời từng bước đi hướng Lâm Túc. Dừng bước a dừng bước, Lâm Túc cảm nhận được giống như thực chất sát khí, lúc này con ngươi đột nhiên co lại, hô lớn: Bản gia tộc trưởng ý muốn nhúng chàm Đông Quân Tiên Tôn. Cải mệnh đổi vận, hiện tại mới nói, thật cho là ta không dám giết ngươi. Thần Thiên vung trấn chu xích đại sóc, nương theo cương phong gào thét, Lâm Túc thẳng tắp mới ngã xuống đất, còn sót lại cánh tay trái chợt bị rảo là vụn thịt, hắn mặt mũi tràn đầy thống khổ kêu rên nói. Ta nói, lần này tuyệt không nói bừa. Thần Thiên theo lời dừng bước lại, mặc dù đã nhìn thấy Lâm Túc khảm ở phía sau răng cấm túi độc, nhưng cũng không cho là hắn có gan cắn nát. Ngươi đã tại quỷ môn quan đi một lần, nhớ lấy nghĩ kỹ lại nói, rõ chưa? Chương 4063, thì ra là thế. Lâm Túc cực kỳ khẩn trương, lúc trước hắn tại Lâm gia hầu hạ gia chủ Lâm Vĩ, đã cảm giác gần vua như gần cọp, ít có lười biếng, khó tránh khỏi một trận da thịt nỗi khổ. Nhưng so với trước mắt Thần Thiên, Lâm Túc càng muốn đối mặt 10 cái Lâm Vĩ, dù sao cái này liên quan đến thân gia tính mệnh, không cho phép nửa điểm sai lầm. Hai tay đứt hết Lâm Túc đã đau đến thần trí có chút không rõ, có thể khiếp sợ Thần Thiên uy áp, hắn còn mạnh hơn đi cắn lưỡi bảo trì cuối cùng vẻ thanh tỉnh. Đông Quân Tiên Tôn từ vạn năm trước đó, hóa thần là hiếu, Mộc Lâm tuyệt thổ, che chở cô dệt miễn tạo thụ cánh đồng tuyết chó nhung cướp bóc. Nàng bởi vậy tích có vô số hương hỏa công đức, thôi hóa địa khí, khẳng định thai nghén tinh nguyên cực kỳ thâm thúy thần cách, như cùng hoàn hảo, nhất định cải mệnh đổi vận. Cho nên Lâm Vĩ bí quá hóa liều, dự định bắt sống Đông Quân Tiên Tôn, bồi bổ khí vận. Từ đó cuồng sắn xu hướng suy tàn. Lâm Túc mạch suy nghĩ coi như rõ ràng, nói liên miên lải nhải cuối cùng giao phó minh bạch Lâm gia cường công cô dệt tổng bộ ý nghĩa chính, một phen nói xong, hắn suýt nữa lâm vào hôn mê. Thần Thiên giật mình, tuyệt đối không ngờ tới Lâm gia toàn tính dĩ nhiên như thế hoang đường. Cô Tô Thành bị phá sắp đến, thế mà không suy nghĩ củng cố thành phòng, cũng không hướng ra phía ngoài thỉnh cầu viện binh, hoặc là cùng Vĩnh Thái Thành triển khai ngoại giao hòa giải. Ngược lại đem đủ kiểu tâm tư tốn hao tại cải mệnh đổi vận xem bói sự tình. Hoàng Đại Tiên binh bại bỏ mình trước đó, Thần Thiên cũng không có từ phong tỏa đường lui Sơn Yêu biết được ý hắn muốn mượn binh Cô Tô Thành tin tức. Đây nhất định là Hoàng Đại Tiên biết Cô Tô Thành bọn này mượn gió bẻ mang thế gia vọng tộc, căn bản không đáng tin cậy, không bằng dựa vào chính mình liều chết một trận chiến. Cái kia nói như thế, đa mưu túc trí thế gia vọng tộc, luận đến quan sát toàn cục chiến lược ánh mắt, kỳ thật hoàn toàn không sánh bằng cao không kịp bếp lò con trồn. Ách cái này, Thần Thiên không phản bác được, kỳ thật thoáng nghĩ lại một phen, hắn cũng có thể minh bạch lấy Lâm thị gia tộc cầm đầu thế gia vọng tộc, vì sao tại trên đại cục hôn chiêu nhiều lần ra. Đó cũng không phải đám lão gia hỏa kia đầu óc không dùng được, mà là La thị phủ thành chủ sớm bị giá không, căn bản không ai đứng ở thế gia vọng tộc độ cao phía trên chủ tính trung toàn cục. Nói tóm lại, bọn này tinh thông tính toán thế gia vọng tộc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, đối mặt sắp sụp đổ Cô Tô Thành, đều có các dự định, lẫn nhau ở giữa hoặc nhiều hoặc ít còn có chút đề phòng. Vậy bọn hắn tại thương nghiệp trên chiến trường khả năng quát tháo phong vân, nhưng chỉ cần thoáng liên quan đến phức tạp hơn quyền mưu sự tình, tính toán chi ly thương nhân ánh mắt nhất định hạn chế suy nghĩ của bọn hắn độ cao. Kỳ thật, lấy Nhược Diệp thị cầm đầu quan lại thế gia có thể đứng ra quan sát toàn cục, cũng không trở thành trước mắt trạng thái trở nên tiến thoái lưỡng nan. Có thể Diệp Hướng Thần có năng lực như thế sao? Cứ việc Thần Thiên chưa bao giờ xâm nhập thăm viếng Cô Tô Thành, vẻn vẹn từ Lâm Diệp hai nhà đời đời thông gia mà nói, hắn cũng biết rõ Diệp Hướng Thần gìn giữ cái đã có thừa, cũng không phải là người mang dã tâm khai cương thác thổ hạng người. Hoàn toàn có thể nói như vậy, từ khi Cô Tô Thành chiếm cứ thông hướng Nhạn Sơn cánh đồng tuyết cùng Bắc Vực Ân Thị, cùng xuôi Nam Trung Nguyên giao thông yếu đạo, cuối cùng dựa vào thương lộ đại phát hoành tài thời điểm, Cô Tô Thành mềm yếu đã khắc vào trong lòng. Đặc biệt là đang một mực dựa vào chỗ dựa Bắc Vực Ân Thị, 70 vạn đại quân binh bại đằng sau, nhu nhược sợ chiến một mặt càng là từ mặt ngoài phồn vinh bên trong lộ rõ. Suy nghĩ xa dần, Thần Thiên trầm ngâm nửa ngày qua đi lấy lại tinh thần. Hắn quay đầu nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất Lâm Túc, nghi ngờ nói, những ngươi miệng từng tiếng xưng hô Đông Quân Tiên Tôn, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ các ngươi một mực chưa thấy qua nó chân diện mục? Xác thực không biết, Lâm Túc vội vàng cuống quýt giải thích, Đông Quân Tiên Tôn cắm rễ Cô Tô Thành đã lâu, ngươi đến vạn năm, bản gia liên quan tới đối với nàng ghi chép chỉ có thể từ gia sử bên trong đọc qua. Nhưng cha tới cha lui, cũng chỉ biết nàng đại khái dung mạo, có thể nhìn chung trong thành nơi phong nguyệt, điều kiện phù hợp nhân tuyển không có 800, cũng có 1000. Thần Thiên khẽ vuốt cằm, rốt cuộc minh bạch Lâm Diệp hai nhà vì sao khuyến khích phủ thành chủ giam cô dệt môn hạ đệ tử, lại vì sao cường công cô dệt tổng bộ, nguyên lai bọn hắn ngay tại tìm tới cổ nghe đồn rằng Đông Quân Tiên Tôn. Có thể nói đi thì nói lại, Liễu Y Y không phải là Đông Quân Tiên Tôn sao? Không nói trước kia, chỉ nói gần nhất 2-3 ngày, nàng lui tới cùng trong thành thế gia vọng tộc ngồi tại đàm phán trước bàn, hòa giải không xuống hơn 10 lần, thế mà không người nào biết thân phận chân thật của nàng. Ngươi, Thần Thiên bỗng nhiên không biết nên như thế nào mở miệng hỏi thăm, tìm từ liên tục đằng sau, thử dò xét nói, cô dệt tông chủ chính là Liễu Y Y, chẳng lẽ nàng không giống Đông Quân Tiên Tôn? Nàng, Liễu Y Y, Lâm Túc ngồi thẳng lên, mặt mũi tràn đầy cổ quái. Thần Thiên đương nhiên nhìn ra hắn có khó khăn khó nói, thế là khoát tay đi ra một tia tinh thuần linh lực ngừng máu tươi, giúp hắn giảm bớt hai tay đứt hết thống khổ. Nói thẳng không sao, Cô Tô Thành từ xưa khuyết thiếu linh khí, dùng cái gì cung cấp nuôi dưỡng vạn năm liễu thần. Lâm Túc dễ chịu nhiều, ngữ tốc cũng biến thành càng thêm lưu loát, theo lý thuyết, nàng như tồn tại đến nay, chỉ có hai loại hình thái. Thứ nhất cởi về nguyên hình, biến thành ổn định mang quế sơn phong thủy cự mộc. Thứ hai thì là phân hóa bản thể. Dù sao cây liễu do dễ nhiệt sinh, truyền ra đời đời tử tôn. Cho nên các ngươi xâm nhập cô dệt tổng bộ, dẫn đầu mở đào vườn hoa ngoài cửa cự liễu. Thần Thiên tiếp lời gốc dạ, thuận thế lại làm suy luận, cho nên các ngươi làm theo y trang, nắm hết cây liễu tinh linh. Nói chung như vậy, Lâm Túc liên tục gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía đã nhanh muốn chém đứt rễ chính cự liễu, vừa nhìn về phía đứng tại Thần Thiên sau lưng Tiểu Lê, hiển nhiên là xem nàng như làm chủ quân tiên tôn. Thần Thiên tê. Hắn cũng không biết nên như thế nào đánh giá trước mắt loạn cục. Nếu nói Lâm Diệp hai nhà vô năng, nhưng bọn hắn lại tích cực thẩm thấu cô dệt, bồi dưỡng gian tế thật sâu nắm giữ cô dệt nhất cử nhất động. Thậm chí xảo trá chọn lựa thời cơ, thừa dịp Thủy Yêu Tư quân tiến công Vu Loan cùng Liễu Y Y vào thành thời điểm, quy mô hướng chống giống cô dệt phát động một kích chí mạng. Nhưng nếu nói Lâm Diệp hai nhà cổ tay không tầm thường, bọn hắn cho tới bây giờ cũng không có làm rõ ràng Liễu Y Y thân phận chân thật. Hoàn toàn không biết nàng chính là thượng cổ trong đồn đại Đông Quân Tiên Tôn. Nói cho cùng, hay là thiên ý trêu người, nhân tộc tuổi thọ không đủ kéo dài, cũng cuối cùng không sánh bằng cỏ cây tinh linh, đặc biệt là Liễu Y Y loại này đi qua Phạm Thiên Lân bồ cơ điểm hóa đệ tử thiên tài. Cái kia không ít tin tức tại đời đời truyền lại phía dưới, khó tránh khỏi sai lệch, cuối cùng biến thành huyền diệu khó giải thích thượng cổ bí văn. Dù sao một vạn năm ung dung thời gian, thực sự quá dài dằng dặc. Mà lại Lâm Diệp hai nhà cùng La Thị Phủ thành chủ vận khí cũng thực sự quá kém, bọn hắn tại Cô Tô Thành sinh sôi hơn 1000 đời người, mộ tổ đều đã tu tại Bình Mộc Đóng, thế mà như cũng không có phát hiện dưới đáy mỏ linh thạch. Quản chi lúc đó cạn đào 10 trượng, Cô Tô Thành dưới đây nắm giữ linh thạch cực phẩm khoáng mạch, cũng về phần lấy thương lập thành, lại luân lạc tới bây giờ tình trạng. Thế giới này chung quy là dùng võ đặt chân, gặp lại đẻ trứng vàng gà mái, cũng cuối cùng chỉ là một cái xúc vật mà thôi. Nghĩ cùng nơi này, Thần Thiên không thắng thổn thức, lịch sử phát triển thường thường tràn ngập hí kịch tính, quản chi chỉ đi xóa nửa bước, cũng hoặc là bỏ lỡ một loại mấu chốt tài nguyên, hủy diệt cuối cùng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Túc gặp Thần Thiên thở khí không ngừng, còn tưởng rằng là chính mình giải thích không tới vị, vội vàng lại nói. Đông Quân Tiên Tôn đã dục có thần cách, chỉ ít cũng người mang gang tấc cảnh ngũ trọng thiên tu vi, theo tiểu nhân chỗ gặp, Liễu Y Y hiển nhiên không phải Đông Quân Tiên Tôn. Được rồi, suy đoán của ngươi không sai. Thần Thiên phất tay qua loa đạo, Lâm Túc đại hỉ, cái kia tiểu nhân có thể rời đi. Ân, ngươi còn muốn chạy liền đi. Thần Thiên gật gật đầu, quay người tiến đến xem xét cô dệt tổng bộ bị hao tổn tình huống, vừa lúc lộ diện một mực đứng hầu ở bên Tiểu Lê. Nàng mặt mũi tràn đầy sát khí, nắm chặt chày giã thuốc hai tay bị bóp kéo kẹt rung động, hiển nhiên đã đợi chờ đã lâu. Chương 4064, minh bạch, bớt giận, không có, Tiểu Lê một thân váy ngắn bị văng tất cả đều là máu tươi, hung tợn vứt xuống chày giã thuốc, mắng chửi đạo, ta thật nên sớm một chút đập nát trong miệng hắn răng độc, miễn cho hắn không có chịu mấy lần, đột nhiên chết. Lâm Túc chỉ là công cụ tòng phạm, kẻ cầm đầu còn tại Lâm gia dinh thự, còn không có tiêu khí vừa vặn có thể lưu cho chính chủ. Thần Thiên trấn an sau khi, quay chung quanh dùi nhọn phá ma sông trận xe quan sát tỉ mỉ hai ba vòng. Phát hiện cái này đặc chế pháp bảo đặc biệt tinh diệu, điều khắc tại mặt ngoài dương minh lại là do thủy ngân độc thủy ngân mà thành, cái này để mà đối phó cỡ lớn pháp trận vòng bảo hộ, nhất định hiệu quả phi phàm. Vĩnh Thái thành cung nỏ nhất là tinh lương khang chữ doanh, chính là do đại lượng phối trí bởi vậy mà thành thí thần mũi tên, cho nên gặp gỡ siêu phàm tu sĩ, cũng dám triển khai trận thế cứng đối cứng. Cái này khó trách Lâm Túc mang theo 300 tử sĩ, cũng dám cường công cô dệt tổng bộ, đồng thời ý muốn bắt sống Đông Quân Tiên Tôn. Lâm gia thế mà cũng nắm giữ hạng này luyện chế thủy ngân độc thủy ngân bí thuật. Cái kia Thiên Cơ Các chẳng lẽ không phải không có khả năng đối với ngoại giới hình thành tuyệt đối kỹ thuật lũng đoạn. Thần Thiên đối với cái này ghi lại tâm, quyết định về sau xâm nhập Cô Tô Thành thời điểm, nhất định phải điều tra rõ nguyên do trong đó, nếu như có thể tìm được vị này truyền kỳ công tượng, vô luận như thế nào cũng muốn để hắn bái chính mình làm thầy. Mẹ liệt, mẹ của ta liệt, nương theo một trận kêu trời kêu đất la to, Tạ Bồng Phàm lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, hắn nhìn thấy đầy đất phế tích, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Sáng sớm bảy trận xuất phát thời điểm, cô dệt hay là hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, kết quả nửa ngày thời gian cũng chưa tới, đại bản doanh thế mà biến thành một đống tiếp một đống đổ nát thê lương. Phải biết, cô dệt tổng bộ một mực bằng vào Liễu Y Y bản thể, giấu ở trong bí cảnh. Trong đó bao quát không ít sắp hóa hình cỏ cây tinh linh cùng thủy yêu sơn quái, bây giờ kết giới bị phá, cái kia hao hết thiên tân vạn khổ góp nhặt linh lực, há không bay hơi không còn. Huống chi, náo ra kinh thiên động địa như vậy dị tượng, phạm vi ngàn dặm người hữu tâm nhất định cho là bí cảnh đã phá, khắp nơi đều có tài bảo, từ đó khó tránh khỏi quang tới nhìn chằm chằm ánh mắt. Nguyên khí kia đại thương cô dệt, như thế nào ngăn cản nghe mùi máu tươi mà đến xài lang hổ báo. Song song, cô dệt sắp hủy diệt, Tạ Bồng Phàm gấp đến độ xoay quanh, cho dù vừa mới nhất cử công chiếm Vu Loan đoạt lại phong thủy tuyển nhãn, lại thu được không ít tài vật. Nhưng những này cùng cô dệt tổng bộ tổn thất so sánh, đơn giản chín châu mất sợi lông, đơn giản may mà mất cả chỉ lẫn chài. Có thể Tạ Bồng Phàm đảo mắt nhìn thấy Thần Thiên ở đây, gặp nó mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt, hắn phảng phất đột nhiên tìm tới chủ tâm cốt, không hiểu thấu lại cảm thấy chẳng phải lo lắng. Đại nhân, không cần kinh hoàng, Thần Thiên vỗ vỗ bờ vai của hắn, phân phó nói, sắp xếp nhân viên lập tức dập lửa, dẫn đầu cứu giúp cỏ cây tinh linh bản thể. Thứ yếu thanh lý cầu tàu bến tàu, mệnh lệnh tất cả tàu thuyền tập kết tại từ nước, bày ra tùy thời chuẩn bị đầu nhập chiến đấu tràng diện. Chuyện cho tới bây giờ, cô dệt đã là trong đêm tối ánh nến, rốt cuộc không giấu được, may mà thoải mái triển lộ vốn liếng, từ đó trấn nhiếp đạo trích. Đặc biệt là chiếc kia hoàng nguyên cự đồng, trực tiếp bày ở từ trong nước. Thần Thiên suy nghĩ rất rõ ràng, một đạo tiếp một đạo bố trí thốt ra. Hắn chỉ đầy đất tử sĩ thi thể, nói bổ sung. Đem những người này toàn bộ treo ở hoàng nguyên cự đồng cột buồm phía trên, càng là bắt mắt càng tốt, sau đó hướng ra phía ngoài truyền ra tiếng gió, nói là cô dệt tổng bộ nhận ra cỏ tập kích, đầu mục đã mang theo đại lượng tài bảo trốn xa. Trước mặt bố trí, Tạ Bồng Phàm còn có thể lý giải, nhưng tử sĩ ra cỏ sự tình, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Đại nhân, như vậy trăm ngàn chỗ hở lý do thoái thác, ai sẽ tin? Đây cũng quá giả. Giả không giả không cần phải để ý đến. Thần Thiên quay đầu nhìn về phía Tạ Bồng Phàm, chân thành nói, dù sao chỉ cần Lâm Diệp hai nhà tin tưởng thuận tiện. À, đúng là bọn họ phái ra tử sĩ, chẳng lẽ. Tạ Bồng Phàm trần chờ đến tận đây, Thục Nhĩ bừng tỉnh đại ngộ. Cô dệt đến đỡ kinh doanh Cô Tô Thành tiếp cận vạn năm, tiếng lành đồn xa, hoặc nhiều hoặc ít coi như có chút thanh danh. Mà điều động tử sĩ tấn công mở phụ tri ân tiên thiên tông môn, đương nhiên cũng nhiều bao nhiêu ít có chút quên nguồn quên gốc ý vị. Lâm Diệp hai nhà bận tâm một điểm cuối cùng đạo đức danh giới cuối cùng, hiển nhiên sẽ không thừa nhận. Đồng thời cô dệt lại có ý định thả ra tiếng gió, cái kia Lâm Diệp hai nhà chị lấy bậc thang cũng lập tức đáp ứng, tự nhiên mà vậy thừa nhận tử sĩ hóa thành ra cỏ chi biến. Ngoài ra, treo ở cột buồm phía trên thi thể, lại vẫn có thể xem là một loại cảnh cáo, làm cho Vân Hướng cô dệt ma chảo tất nhiên có chỗ thu liếm. Hơi trước minh bạch, Tạ Bồng Phàm trịnh trọng gật đầu. Hắn cảm giác Thần Thiên xử lý các hạng công việc thủ pháp coi là thật cực kỳ sắc bén, quan sát toàn cục sau khi, mỗi chỗ cũng không lưu lại nhàn bút. Chờ chút, khoan hãy đi, Thần Thiên gọi lại Tạ Bồng Phàm, nửa đường phục kích cái kia cỗ tử sĩ, kết quả như thế nào? Tạ Bồng Phàm giật mình, ôm quyền nói, mà tướng dù sao cũng là linh đài cảnh tu sĩ, xử lý một chút hạng giá áo túi cơm tự nhiên không nói chơi. Nghe đến đó, Thần Thiên thị sát tình hình tai nạn bước chân đột nhiên ngừng, quay người bất đắc dĩ nói. Ta nói là, tấn công cô dệt tổng bộ tử sĩ đã có người lĩnh đội, cái kia phục binh tất nhiên cũng có, người tìm tới tên kia chủ quan sao? Tạ Bồng Phàm mặt mũi tràn đầy xấu hổ, vội vàng đáp lại, những tử sĩ kia thế công rất kịch liệt, tính tình cũng rất cương trực, chỉ cần một khi bị bắt sống, lập tức cắn nát răng độc tự sát thân vong. Cho nên không có lưu lại người sống. Thần Thiên hỏi lại, Tạ Bồng Phàm nghĩ nghĩ, lắc đầu nói cũng là có ngoại lệ, ta cùng những tử sĩ kia thốt nhiên giao thủ thời điểm. Trong đó có người gặp ta cũng không phải là mục tiêu, lập tức tiêu độn thân ảnh, căn bản không thấy rõ diện mục thật của hắn. Đáng tiếc, người này nói không chừng chính là giấu ở cô dệt bản bộ gian tế. Thần Thiên thở dài, kỳ thật Thần Thiên từ khi tại Vu Loan nhận được cô dệt tổng bộ bị đánh lén tin tức, một đường ngự không lao vùn vụt, hoàn toàn có thể đuổi tại pháp trận vòng bảo hộ bị đụng nát trước đó, ngăn cản Lâm Túc động thủ. Nhưng hắn nhớ tới gian tế chậm chạp không lộ diện, cho nên cũng chậm trễ không động tay, thẳng đến Lâm Túc sắp tổn thương Tiểu Lê mới thôi. Như vậy xem ra, tên này gian tế không chỉ có thân phận khá cao, tâm tư cũng đặc biệt kín đáo. Thần Thiên vuốt vuốt huyệt thái dương, cảm giác dễ như trở bàn tay bắt được người này là không thể nào, không phải lên bờ cùng Hắc Hổ Bang tiến hành một phen xâm nhập điều tra mới được. Đại nhân, thế nào, mà tướng còn có một chuyện không rõ. Tạ Bồng Phàm truy vấn ngọn nguồn, nói thẳng đạo, đại nhân vì sao đang đuổi phó hồi viên cô dệt tổng bộ thời điểm, mệnh lệnh Sơn Yêu chuẩn bị công chiếm Cô Tô thành cửa đông. Không có ý tứ gì khác, nếu cô dệt tổng bộ rất có thể giữ không được, bàn cờ này cũng đi không đi, vậy liền trực tiếp lật tung cái bàn thôi. Thần Thiên cũng là trực tiếp, buông tay thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Tạ Bồng Phàm nghĩ nghĩ, thử dò xét nói, đại nhân ý tứ là mở cửa dẫn vào Vĩnh Thái quân. Cô Tô thành cửa đông cùng Vĩnh Thái môn đi ngược lại, nhưng khoảng cách Bình Mộc quan rất gần, mà Bình Mộc quan lúc trước bị 70 vạn ân thị liên quân chủ soái sở chiếm cứ, cuối cùng lại bị lòng đất kỳ binh đánh hạ. Cho đến ngày nay, khoảng cách Cô Tô thành gần nhất một chi Vĩnh Thái quân ngay tại nơi đây đóng quân, phong hỏa tương vọng, thời tiết trong xanh lãng thời điểm, thậm chí có thể thấy được tuần tra mặc giáp sĩ tốt. Không sai, chỉ cần có lật tung cái bản dũng khí cùng thủ đoạn, ván cờ một bên khác vô luận như thế nào cũng sẽ ngoan ngoãn ngồi trở lại đến, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần Thiên dứt khoát đem nói làm rõ, bất quá hắn cảm giác bầu không khí có chút ngưng trọng. Dù sao đánh cược cô dệt tiền đồ thực sự có chút lỗ mãng, thế là hắn lập tức thay đổi một bước nhẹ nhõm giọng điệu. Kết quả không ngờ tới Lâm Túc xuất lĩnh 300 tử sĩ, chẳng qua là một đám người ô hợp, thật cũng không dùng tới giở trò. Chương 4065, bệnh mộc hồi xuân. Thu hỏa hàn thiên, bông tuyết tung bay trải qua cô chức tổng bộ trên không, tí tách lại biến thành hạt mưa, hơi nước quanh quẩn phía dưới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh điều hưu khô bại. Nhìn về nơi xa Tạ Bồng Phàm rời đi bóng lưng, Tiểu Lê đồng dạng có chút không biết làm sao, từ khi nàng hóa hình ký sự mới bắt đầu, cô dệt tổng bộ vẫn luôn là nàng nhạc viên, gánh chịu hơn trăm năm thời gian nhàn nhã. Hiện nay, một trận đột nhiên xuất hiện đại hỏa phá hủy hầu như không còn, để nàng thần trí đều có chút hoảng hốt. Làm sao bây giờ, lại thế nào hướng tiên tôn giao phó? Tiểu Lê theo bản năng nhìn về phía Thần Thiên, mặt mũi tràn đầy bàng hoàng đậm đến tan không ra, ủy khuất ba ba bộ dáng là thật làm cho đau lòng người. Thần Thiên đưa tay lau gò má nàng phía trên vết máu, cũng không có lập tức mở miệng trấn an, chỉ là để nàng làm sơ nghỉ ngơi. Bí cảnh bị phá, chính là tầng dưới chót pháp trận nhận hủy diệt đả kích, nhưng muốn chữa trị, tất nhiên cần điều động đại lượng chế văn sư, quay chung quanh trận nhãn một chút xíu hướng ra phía ngoài tái tạo phù lục. Nơi đây cần thiên tài địa bảo, số không số thắng, cô chức bây giờ căn bản không có khả năng có thực lực gánh chịu. Mà lại coi như chế văn sư cùng trời tài địa bảo đều đầy đủ, nhưng trận nhãn hạch tâm cũng chính là cây kia che trời cự liễu, như cũ cần thời gian khôi phục nguyên khí. Huống chi, Thần Thiên đối với cái này còn có tư tâm, hắn sớm chọn chúng cô chức môn bên dưới hàng trăm hàng ngàn cỏ cây tinh linh, một lòng tiềm phục tại cô chức bất động thanh sắc, chính là cố ý đem nó thu nhập dưới trướng. Nếu như cô chức còn có đường lui, các nàng nhất định cảm niệm liễu y y ân tình, rất khó khác chọn minh chủ. Cho nên bí cảnh bị phá đối với Thần Thiên mà nói, xem như một kiện không tại trong dự liệu chuyện tốt, đương nhiên, những này cong cong quấn quấn mưu trí lịch trình, Thần Thiên chắc chắn sẽ không hướng Tiểu Lê đề cập, ngược lại tích cực đưa ra biện pháp giải quyết. Còn có thể làm sao? Thần Thiên nhìn lại chủ điện nhìn khuyết bảo vệ che trời cự liếu, biết rõ đây chính là Liễu Y Y bản thể, hắn bất đắc dĩ buông tay đạo, bây giờ chỉ có thể trước hết nghĩ biện pháp bảo trụ mấu chốt. Thượng tiên sinh quả thật có cách đối phó. Tiểu Lê hai mắt tỏa sáng. Thần Thiên thở dài, nhà ngươi tiên tôn tại Cô Tô thành nội vì ta hòa giải, cực lớn làm dịu đánh hạ Vu Loan thế cục, dụng tâm lương khổ, bây giờ tổng bộ bị ngoại ý muốn tấn công, ta lại thế nào khả năng cô phụ nàng đâu. Tiểu Lê động dung, hai liên tục không ngừng trọng trọng gật đầu, cô chức có ngươi, coi là thật phúc duyên không cạn, xin hỏi tiên sinh sau đó chuẩn bị làm thế nào. Thần Thiên không có trả lời, chỉ là trầm mặc cúi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay vân tay. Tiểu Lê cho tới bây giờ không gặp nét mặt của hắn nghiêm túc như thế, bầu không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng, hình như có thiên đại khác nhau đang chờ hắn lựa chọn. Thật lâu qua đi, nàng đột nhiên cảm giác bên người truyền đến một cỗ trùng trùng điệp điệp tinh thuần linh khí, tư thái bàng bạc, giống như thiên hà vỡ đê. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy Thần Thiên sau lưng dâng lên hồn hoàn, quang mang đột nhiên sáng, toàn thân xích hoàng chân ngôn lăng không mà lên, thoáng như vạn quyển thiên thư đồng thời nở rộ huyền huyền đại đạo. Đây là cái gì? Bản mệnh tinh phách, Tiểu Lê mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bởi vì nàng khắc sâu nhớ kỹ Thần Thiên được cứu thời điểm, hình thần tiêu tụy, tam hồn lục phách đã tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nói là nửa cái bước vào hoàng tuyền lộ cũng không đủ. Mà trải qua chỉ là hơn 10 ngày khôi phục, hắn miễn cưỡng linh hoạt như lúc ban đầu, mà đây đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Nhưng hắn hiện tại điều động bản mệnh tinh phách, lại đột nhiên dâng lên hồn hoàn, ý muốn như thế nào? Không chỉ có là Tiểu Lê trăm mối vẫn không có cách giải. Xa xa trông thấy cuồn cuộn linh khí nở rộ thủy yêu sơn quái, càng là đầy bụng nghi hoặc. Bản mệnh tinh phách từ trước đến nay là người tu hành cơ yếu, tùy tiện không lộ diện, huống chi cô trước bí cảnh bị phá, không thể nghi ngờ gây nên ngoại giới dục dịch ánh mắt tham lam. Vậy hắn như vậy vì đó, chẳng phải là tự tìm phiền phức? Thần Thiên không nói một lời, nương theo sau lưng hồn hoàn như mặt trời ban trưa, hắn cũng chậm rãi lăng không mà lên. Lạnh thấu xương gió thu tại lúc này đột nhiên trở nên dịu dàng. Vô biên vô tận tuyết lớn càng là hóa thành mưa phùn giả dích, một bức sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Hai tay của hắn trải phẳng trước người, thôi động đan điền khí hải bên trong linh lực không ngừng ngoại phóng, thao thao bất tuyệt chi tư, thí dụ như một tòa ba quang liễm diễm phong thủy tuyền nhãn. Linh khí tại hắn chậm chậm dẫn đạo dưới, dần dần bay về phía đã sớm bị chặt đứt rễ chính che trời cự liễu, nghiêm mật bao phủ sau khi, đám người thể nội 12 bức kinh lạc cũng theo đó sinh ra cộng minh. Đốn ngộ đột phá, cưỡng ép tăng lên cảnh giới. Đám người hai mặt nhìn nhau sau khi, trợn mắt hốc mồm, vội vàng buông xuống trong tay riêng phần mình làm việc, nhao nhao vây hướng Thần Thiên. Hiện tại mặc cho ai cũng có thể minh bạch hắn ý tứ, tên này lai lịch bất phàm người trẻ tuổi, sở dĩ điều động bản mệnh tinh phách, chính là muốn cứu sống cây kia hấp hối che trời cự liễu. Huyền Thiên thương sóng, ấp tương bắt đầu, mộc phong từ nước, mưa bụi mới vàng, phong cách cổ xưa 16 chữ chân ngôn quay chung quanh che trời cự liễu không ngừng xoay tròn, thí dụ như tinh thần, liên tục vô tuyệt kỳ. Nương theo linh khí càng nồng đậm, cây kia cao tới trăm trượng che trời cự liễu nguyên bản đã đổ nghiêng trên mặt đất, lúc này lại đột nhiên chậm rãi về chính, cực đại nổi cục mạnh mẽ bộ rễ cũng lập tức tái sinh. Màu xanh biếc giạt rào ngọn liễu nổi lên vàng nhạt, tiếp nhận linh khí nhiễm hạt xương, một bức như gió xuân ấm áp tươi sống bộ dáng. Trời ạ, thần tích dáng thế, Tiểu Lê há to mồm, khàn giọng kinh ngạc, đờ đẫn nhìn xem che trời cự liễu tái hiện sinh cơ, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Nàng tuyệt đối không ngờ tới sát phạt quyết đoán Thần Thiên, nhìn đến tựa như một tôn sát thần, kết quả còn người mang bệnh mộc hồi xuân bản lĩnh. Hai loại hoàn toàn tương phản phong cách, làm cho Tiểu Lê càng đối với Thần Thiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn đến cùng là ai? Vì sao nhìn không gì làm không được? Hắn coi là thật chỉ là Vĩnh Thái Thành thân vệ trưởng sao? Hàng trăm hàng ngàn thủy yêu sơn quái thật không có như vậy tinh tế tỉ mỉ tâm tư, tất cả đều đắm chìm tại cảnh giới bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi cuồng hỉ bên trong. Ngắn ngủi thời gian nửa nén hương, bọn hắn liền từ Thần Thiên linh lực dư ba hấp thu đến 10 năm tu vi. Bây giờ không cần minh tưởng đốn ngộ, đám người cũng có thể thong dong bước vào Lăng Tiêu cảnh bậc cửa, quản chi hiện tại gặp lại Lâm gia tử sĩ tụ quần mà động, bọn hắn cũng có lòng tin chính diện đối cứng. Về phần Hoàng Đại Tiên Nhạc Sinh thao túng đám kia chướng khí sơn tiêu, càng là một đống cỏ rác, tiện tay có thể diệt. Tiểu Lê ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản vườn hoa hay là một mảnh tàn lụi rách nát, hiện tại đột nhiên sinh cơ tỏa sáng. Lệ thuộc cô chức môn dưới 3.000 cỏ cây tinh linh, toàn bộ bảo trụ bản thể, thậm chí còn tinh tiến hóa hình dấu hiệu. Quá rung động, Tiểu Lê kéo dài âm cuối, hít một hơi thật sâu. Nhưng nàng còn chưa kịp cao hứng một lát, đột nhiên liếc thấy giữa không trung khô gầy bóng người, phiêu linh rơi xuống. Hỏng bét, linh khí hao hết, thương tới mệnh hồn. Tiên sinh, Tiểu Lê tiếng lòng đột nhiên gấp, la thất thanh, liền vội vàng tiến lên tiếp được Thần Thiên. Kết quả nàng vào tay thì một trận lạnh buốt xúc cảm, lại nhìn Thần Thiên sắc mặt, thế mà đã trắng bệch như tuyết, hai cái hốc mắt càng là thật sâu lõm. Ngươi trước đừng khóc nha, ta không sao. Thần Thiên mạnh trấn tinh thần, lảo đảo rơi xuống đất, ôn nhu nói, thể nội linh khí sử dụng hết mà thôi, nghỉ ngơi một lát thuận tiện. Đới Quế Sơn tiếp cận chín thành cỏ cây tinh linh, tất cả đều lệ thuộc vào cô chức, các nàng bản thể cũng phần lớn tại cô chức tổng bộ vườn hoa. Thần Thiên cử động lần này rộng tán linh khí, không gần như chỉ ở cuối thu bên trong bảo trụ các nàng bản thể, cũng chỉ ít khiến các nàng trong vòng nửa năm sẽ không biến mất hình người. Cho nên hiện tại cho dù không có pháp trận che chở, các nàng cũng có thể thuận lợi sống qua trời đông giá rét, đối mặt không có hảo ý thèm nhỏ dãi ánh mắt, cũng có sức đánh một trận. Tiểu Lê đương nhiên biết thâm ý trong đó, đồng thời nàng cũng vì Thần Thiên hiện tại tình huống lo lắng không thôi. Tiên sinh, ta nên như thế nào giúp ngươi? Tiểu Lê đỡ lấy Thần Thiên, lã chã trực khóc. Thần Thiên miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười, ra hiệu an tâm, Huyền Băng tĩnh tâm ngồi giường, mang ta. Lời còn chưa dứt, Thần Thiên tâm lực lao lực quá độ phía dưới, đột nhiên mới ngã xuống đất, rơi vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám. Chương 4066, xây mộc. Thần Thiên ý thức mơ hồ, đã cảm giác mình thân ở đưa tay không thấy không chỉ đêm tối, lại cảm thấy chìm vào vực sâu vạn trượng, đưa mắt không thấy thanh thiên mặt trời đỏ. Trải qua giấy ruộng đằng sau, hắn lần nữa cảm giác bên người thời không tựa hồ không có biên giới, trên trời dưới đất, chỉ có chính mình một sợi thần thức lẻ loi độc hành. Hắn cũng không biết quá trình này tiếp tục một cái chớp mắt, hay là một ngàn năm, nhưng quay đầu đã thấy trong tầm mắt hỗn độn xuất hiện kẽ nứt. Thanh khí dương lên, chọc khí chìm xuống, tiếng sấm ầm ầm cũng tại lúc này đột nhiên nổ vang, điện tương phun trào phía dưới, hàng ngàn hàng vạn đầu thanh long bay tán loạn không dứt, quấy thiên địa rét lạnh. Tử điện, tựa hồ muốn xé mở phương này tắc thiên địa. Tiếp theo một cái chớp mắt, tử điện răng rắc tóe vang, chiếu sáng dưới đáy một tòa vô biên vô ngân đại địa, sôi trào mãnh liệt thiên lôi dẫn ra địa hỏa, ầm vang nổ tung. Đỏ như que hàn nham tương thoáng chốc phun tung tóe, trong nháy mắt lấp đầy Thần Thiên tầm mắt, mà hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhìn thấy chồng chất tại trên cửu tiêu mây đen rốt cuộc không nín được mưa rơi, thương sóng xuống. Lạnh thấu xương mưa tuyết lạnh thấu xương, lốp bốp đánh tới hướng nham tương đại địa, lập tức gây nên kịch liệt hơn bạo tạc, khiến cho giữa thiên địa tiếng vọng không ngừng. Thần Thiên cảm nhận được cỗ này thượng cổ man hoang khí tức, không sợ chút nào, ngược lại vẫy vùng ở giữa cảm thấy hết sức tự do thoải mái. Ngửa xem vũ trụ to lớn, có thể thấy được thiên đạo minh mông, bao la như vậy khí tượng, chính là khuấy động tu sĩ chứng đạo trường sinh kiên nghị chi tâm tốt đẹp thời cơ, ta không thế ngoại, thế ngoại không ta. Thần Thiên hai tay hợp chống đỡ khoác lên trước người, cấu thành một tổ đại biểu thiên địa nhân ba cái pháp ấn, sau đó thoáng thôi động linh khí, thiên địa tùy theo biến sắc. Mưa rào tầm tã cuối cùng bao phủ nham tương đại địa, hội tụ thành biển, căn bản không thấy thật sâu, cũng không gặp nó rộng, trùng trùng điệp điệp cùng trời tương thừa. 12 bức kinh lạc phân âm dương, tái hiện thập nhị tinh túc, nương theo Thần Thiên gánh vác song trưởng triển lộ lòng dạ, mây đen đột nhiên tán, lộ ra đầy trời chấm chấm đầy sao. Gió êm sóng lặng đằng sau, tịch liêu mặt biển lộ ra một tòa trời quang mây tạnh hòn đảo, trên đó quái thạch lởm chởm, không thấy sinh cơ. Nhưng tại Thần Thiên lăng không ấn xuống song trưởng củng cố đạo tâm trong nháy mắt, một gốc mầm non đột ngột từ mặt đất mọc lên, bởi vì gió tăng trưởng, thoáng qua xuyên thẳng mây xanh, thoáng như một đạo từ đuôi đến đầu thang trời. Xây mộc, lấy dân nhập đạo, Thần Thiên nhếch miệng lên một vòng vui mừng đường cong, biết rõ từ khi giáng lâm thương tịch thiên hạ, mở ra lối riêng khai sáng lấy dân nhập đạo phương pháp tu luyện sau, rốt cục tại lúc này hiển hiện vũ hóa phi thăng thang trời. Cái kia không cần nghĩ lại, nơi đây thiên địa đúng là mình đan điền khí hải. Mà cây kia tươi tốt xây một thần cây, cũng chính là chính mình đạo tâm cụ hóa vật thật, nếu như chứng đạo đi đến cực hạn, nhất định so hiện tại càng thêm cành lá rậm rạp gấp trăm lần còn không chỉ. Suy nghĩ đến đây, Thần Thiên lăng ba vi bộ, đang muốn tiến lên cẩn thận thị sát xây mộc chi tư, kết quả một đạo kinh đào hải lãng đột nhiên đập vào mặt. Tình huống như thế nào? Thần Thiên theo bản năng nghẹn ngào hô to, kết quả lại mở mắt, lại nhìn thấy một tấm phấn điêu ngọc trác non nớt khuôn mặt, chính là Tiểu Lê. A, tiên sinh thế nào? Tiểu Lê vắt khô khăn nóng đặt ở Thần Thiên cái trán, nghi âm thanh lại hỏi, thấy ác mộng thôi. Thần Thiên giật mình tỉnh ngộ, nhớ tới vừa rồi mình tại hôn mê phía dưới, bản năng nội thị kinh lạc, cho nên thần thức cũng tiến vào đan điền khí hải. Cái này rất giống nằm mơ, nếu như ý thức được mình đang nằm mơ, đương nhiên lập tức mở mắt tỉnh. Không có, Thần Thiên vuốt vuốt nhói nhói ấn đường huyệt, thuận miệng lại hỏi, ta hôn mê bao lâu? Nửa canh giờ cũng chưa tới. Tiểu Lê bưng tới nửa bát an thần tĩnh tâm chén thuốc, thổi muôi phục. Thần Thiên há miệng đầy uống, đột nhiên cảm giác có chút không thích hợp, y phục của ta đâu? chữa bệnh cũng không cần thiết đem ta toàn thoát đi. Tiên sinh cái kia thân áo giáp nặng đến trăm quân, có nhiều bất tiện, đương nhiên toàn thoát. Tiểu Lê thổi môi lại cho ăn, ách cái này Thần Thiên không phản bác được, gian nan nuốt xuống chén thuốc đằng sau, như cũng nhịn không được hỏi lại, thế nhưng là cũng không cần thiết nhiều người như vậy vây xem đi. Ta thân là đại nam nhân ngược lại là không quan trọng, nhưng các nàng hay là tiểu nha đầu phiến tử nha. Tiểu Lê quay đầu nhìn hướng vây quanh ở Huyền Băng Tĩnh Tâm ngồi giường phụ cận chúng nữ, phát hiện các nàng chính có chút hăng hái dò xét Thần Thiên dưới phần bụng ba tấc, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn đến đây, Tiểu Lê sắc mặt có chút mất tự nhiên, lúng ta lúng túng nói mọi người vừa rồi cảm nhận được cực kỳ tinh thuần linh lực ba động, không muốn bỏ qua, cho nên cố ý tới gần. Thần Thiên im lặng, đột nhiên nhớ tới mình tại Vĩnh Thái Thành thời điểm, chỉ sự đường đông đảo cỏ cây hoa tiên tử cũng ưa thích vô tình hay cố ý nhích lại gần mình, như là tiếp nhận thực vật hướng mặt trời. Lam lan cùng đỏ gốc còn tốt, các nàng bản thể chính là thuẫn lan cùng lá đỏ khích, coi như thận trọng, sẽ không muốn đối với mình ăn mặn. Nhưng Dương Nương Khả Đại không giống nhau, nàng bản thể chính là cây dương, cho nên thiên tính phóng đãng, luôn luôn bày ra một bức nhậm quân đòi lấy bộ dáng, thỉnh thoảng trêu chọc chính mình. Mà tại trong chúng nữ, nàng từ trên người chính mình hấp thu tinh thuần linh lực nhiều nhất, gần thứ tiên âm các tông chủ Đồng Nhược Nhiên. Tiểu Lê buông xuống chén thuốc, mượn cơ hội trở lại hung ác chừng chúng nữ một chút. Hạ giọng tại các nàng bên tai khiển trách, đừng gấp chằm chằm không thả, vừa rồi các ngươi còn không có sờ đủ. Vừa rồi rõ ràng là tỉ tỉ để mọi người sờ, nói là muốn gặp việc đời, hiện tại ngược lại trách chúng ta. Chúng nữ lầm bầm, bất đắc dĩ tản ra, Thần Thiên chỉ coi không nghe thấy, tiện tay gọi đến tràn đầy vết máu khôi giáp tranh thủ thời gian lại mặc lên. Liễu cô nương đâu, Thần Thiên thông qua Huyền Băng Tĩnh Tâm ngồi giường khôi phục không ít linh lực, dung nhan lại lần nữa tỏa sáng, trên mặt cũng chậm chậm bắt đầu có tươi sống huyết sắc. Lúc trước ta đã để Tạ thống lĩnh thông chi nàng đợi ở trong thành. Nhưng cô dệt tổng bộ náo ra như vậy động tĩnh, trong nội tâm nàng nhất định vạn phần lo lắng, hiện tại có thể có tin tức truyền về. Không chỉ có nơi này, nhìn khuyết trước đó che trời cự liễu chính là nàng bản thể, như vậy vừa rồi biến hóa, nàng rời nhà đi ra ngoài khẳng định cũng có cảm ứng. Này sẽ không cho nàng mang đến phiền phức, Thần Thiên nhíu mày, chợt nhớ tới Hàn Túc trước khi chết giao phó cho. Lâm thị gia chủ Lâm Vĩ rất muốn mượn nàng cải mệnh đổi vận, ngay tại toàn thành lùng bắt. Nếu như Lâm Vĩ không ngốc, hoặc là đánh bậy đánh bạ nhìn thấu nàng Đông Quân Tiên Tôn thân phận, lại nên có cỡ nào hạ tràng. Còn không rõ ràng, Tiểu Lê cũng ý thức được Liễu Y Y ở trong thành rất nguy hiểm, theo bản năng bổ sung, bí cảnh bị phá, hoàn cảnh đại biến, truyền lại tin tức trúc giáp ba sóng cá nhất thời còn chưa quen thuộc vì thế, bây giờ căn bản không phát huy được tác dụng. Nói đến đây, Tiểu Lê đối với loại này không biết tình huống đặc biệt khẩn trương, thử dò xét nói. Bất quá ông Liên tiền bối, còn có vô số mà kẻ cọc ngầm đang bồi cùng tiên tôn, nên sẽ không xảy ra chuyện đi. Chỉ hy vọng như thế, Thần Thiên tiếp lời gốc dạ trấn an Tiểu Lê, đứng dậy đi ra ngoài, tâm tình có chút trầm nặng. Xin hỏi tiên sinh đi nơi nào? Tiếp ứng, cái kia, không cần phải lo lắng, Thủy Yêu Tư quân nhất chiến thành danh, đã đầy đủ trấn nhiếp phụ cận đạo trích. Thần Thiên đương nhiên biết Tiểu Lê đang lo lắng cô dệt dưới mắt tàn cuộc, cũng không quay đầu lại đạo. Tạ thống lĩnh có thể chủ sự, mà ngươi phụ trách thanh lý chủ điện đi. Đi sớm về sớm, Tiểu Lê chậm rãi gật đầu, Thần Thiên giữ im lặng, nhẹ đạp gãy vách tường tàn viên, nhất phi trùng thiên, trực tiếp chạy tới Cô Tô Thành. Chương 4067, thất lợi. Cô Tô Thành, Lâm gia phủ đệ, tòa này truyền thừa ngàn năm hào môn đại trạch cùng phụ cận kiến trúc so sánh, đặc biệt xa hoa, nóc nhà trước sau tổng cộng 49 con si vẫn, càng là hiển lộ rõ ràng phú giáp thương tịch bắc vực nội tình. Bất quá cao cao tại thượng Lâm thị gia chủ Lâm Vĩ, lúc này lông mi khóa chặt, đi tới đi lui bước chân cũng có chút lộn xộn, dọa đến bốn bề thị nữ không dám thở mạnh. Nói đến có chút kỳ quái, thị nữ đối với chủ trạch một ngọn cây cọng cỏ rất tinh tường, cho dù đêm không đốt đèn, như cố tùy tâm sở dục xuyên thẳng qua. Nhưng các nàng lúc này không hiểu thấu luôn cảm giác thiếu ít đồ, nhưng cụ thể là cái gì, lại vắt hết óc nói không nên lời. Thẳng đến gió thu cuốn lên lá rụng phòng ngoài mà qua. Các nàng rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, không sai, chính là loại này tung bay như quỷ mị cảm giác, trong bóng tối luôn cảm giác có một đạo thâm trầm ánh mắt, làm cho người tê cả da đầu. Lâm Vĩ liếc thấy một đạo dồn dập khí tức xâm nhập phòng lớn, nhíu mày càng sâu, phất tay a lui thị nữ sau khi, cố nén nổi giận nói. Chuyện gì bối rối, thất lợi, cái gì, cô dệt tổng bộ đã công phá, nhưng cường công Vu Loan Thủy Yêu Tư quân hồi viên rất nhanh, bản bộ chẳng những không có thành công đem nó phục kích, ngược lại làm cho kỳ thành công cứu chàng. Khương Thông khí tức hỗn loạn, hiển nhiên vừa mới kinh lịch một trận trở về từ cõi chết chiến đấu. Hắn xác thực có không thua linh đài cảnh chiến lực, cũng xác thực có thể từ chính diện thong dong đánh giết Tạ Bồng Phàm. Nhưng không thể chú ý có thể bại lộ chân diện mục, đành phải vứt xuống dưới chướng hơn 200 cái nhân mạng, hoảng hốt chạy trốn. Lặp lại lần nữa, Lâm Vĩ trợn mắt tròn xoe, vỗ bàn đứng dậy, hơn 600 tên tử sĩ, trong đó không thiếu Lăng Tiêu hảo thủ, thế mà ngăn không được một tên mới vừa từ chiến trường lui ra Mãng Phu. Làm trò cười cho thiên hạ, Khương Thông im lặng, chỉ lại yên tĩnh đứng tại nơi hẻo lánh, mặc cho trên gương mặt máu vết thương chảy như chú. Hắn đương nhiên minh bạch Lâm Vĩ nổi giận nguyên do, bồi dưỡng tử sĩ chi phí rất cao, hơn 600 tên tử sĩ đã là Lâm gia nội tình. Bây giờ toàn bộ hao tổn, nhưng lại không có đổi lấy trong dự liệu thành quả, mặc cho ai cũng là nổi trận lôi đình. Càng chết là, cô dệt lung lạc mang Quế Sơn phạm vi ngàn dặm si mị võng lượng, cọc ngầm vô số, nếu là một kích không có triệt để dẹp yên hang ổ, sau đó phản công trả thù tình thế tuyệt sóng sau cao hơn sóng trước. Khương Thông sớm gặp qua Vu Loan Xanh Nguyên Tông chiến lực, đoạn thời gian trước tấn công Lâm gia hành quán mặc dù là bản gia có chỗ phối hợp tác chiến, nhưng bọn này chướng khí sơn tiêu bộc phát hung tàn bản tính, như cũ làm cho người run như cầy sấy. Hiện tại đổi thành truyền thừa vượt qua vạn năm cô dệt, nhất định càng thêm sâu không lường được, dưới lúc không cách nào tự vệ Lâm gia há có hay không trở thành trên cái thất gỗ dê con, tùy ý xâm lược. Nghĩ cùng nơi này, Khương Thông trong lòng rất là áy náy. Hắn thống hận chính mình vô năng cô phụ gia chủ nhờ vả sau khi, cũng càng thêm oán hận Liễu Y Y. Danh thảo này Mộc Yêu Túy, khẳng định là dựa vào dung mạo mới lung lạc số lượng đông đảo dưới váy chi thần, nàng quả thật nên chết. Hơi trước sắp thành lại bại, Khương Thông chậm rãi móc ra chủy thủ, xấu hổ giận dữ đạo, nên lấy cái chết tạ tội. Kết quả hắn vừa mới đâm vào lồng ngực nửa tấc, Lâm Vĩ nhấc chân đem hắn đạp lăn trên mặt đất, mắng chửi nói chết cái gì chết. Nhìn ngươi ủ rũ cúi đầu bộ dáng chật vật, tranh thủ thời gian kiềm chế, Lâm Vĩ càng nghĩ càng giận, hai tay đều chuẩn bị đỡ dậy Khương Thông. Đột nhiên nhấc chân lại hung hăng bổ sung một cước, đạp Khương Thông tại chỗ nôn ra máu. Ngươi nếu như có ý lấy cái chết tạ tội, cũng muốn đợi đến cái kia tất cả cứu chàng hãn tướng đột tử đằng sau. Khương Thông rắn rắn chắc chắc chịu qua hai cước, biết rõ Lâm Vĩ không sai biệt lắm hết giận, thế là đứng dậy ôm quyền nói, hơi trước minh bạch, chắc chắn không phụ gia chủ nhờ. Đi, ít đến ngoài miệng bộ này. Lâm Vĩ ngồi liệt tại ghế dựa, nắm lên chén trà ngửa cổ mãnh liệt rót, sặc âm thanh mỏi mệt đạo, lần này cường công cô dệt biết chính là bản bộ cách làm sao. Hẳn phải biết, quản gia Lâm Túc cho tới bây giờ còn chưa toàn thân trở ra, vừa rồi hơi trước nhìn qua thiết lập tại từ đường mệnh bài, vừa nát không lâu. Khương Thông biết Lâm Túc cùng mình không có sai biệt, đồng dạng cũng là cùng đi Lâm Vĩ từng bước một leo lên vị trí gia chủ nguyên lão nhân vật, hoặc nhiều hoặc ít có chút tình cảm, cho nên Khương Thông tìm từ cực kỳ uyển chuyển. Lâm Vĩ nghe xong, bùi ngùi thở dài, nếu Lâm Túc mệnh bài vừa nát không lâu, rõ ràng là trước khi chết nhận qua tra tấn bức cung, nhưng hắn không bị qua tử sĩ tàn khốc huấn luyện, tất nhiên một năm một mười toàn bộ thổ lộ chủ sử sau màn. Lâm Vĩ cảm khái thế gian lại thiếu một tên người quen sau khi, cũng có chút đau đầu, bây giờ cô dệt thế tất yếu hướng Lâm gia phát động huyết tinh trả thù. Hiện tại phải làm thế nào ứng đối? Trông cậy vào cầu hòa, đạo này suy nghĩ vừa mới phù lộ ra tại não hải, Lâm Vĩ không chút suy nghĩ, lập tức đem nó tận gốc bóp tắt. Nói đùa cái gì? Xuất lĩnh hơn 600 tên tử sĩ cường công cô dệt tổng bộ, còn kém chút đào đi Liễu Y Y bản thể. Lần này thảm án diệt môn, làm sao có thể chịu để yên? Xem ra, hiện tại chỉ có thể dựa vào Diệp gia cùng phủ thành chủ, dù sao Lâm gia đối với cô Tô Thành mà nói đã tới lớn mà không thể đổ trình độ. Vậy cái này hai cỗ thế lực lại không dỗi lấy viện thủ, cô Tô Thành nhất định ngăn không được Vĩnh Thái quân một vòng tiến công, chớ nói chi là kéo dài thời gian chờ đến Thương Tịch Ân thị phái tới linh khí thuyền lớn. Lâm Vĩ bực bội phun ra lá trà, ngẩng đầu lại hỏi Khương Thông, náo ra như vậy động tĩnh, hiện tại lại qua trọn vẹn hai canh giờ, cô dệt có thể có phản ứng. Xác thực có, nhưng thái độ khác thường, nói tỉ mỉ, bản ra hơn 600 tên tử sĩ thi thể, toàn bộ bị treo ở thuyền lớn cột buồm phía trên, phàm là trên đường đi qua cửa đông cầu tàu, dù cho ngàn trượng có hơn cũng có thể ngửi được huyết tinh. Coi là thật như vậy, Lâm Vĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn lúc trước xác thực cô Tô Thành vận hành. Từ trên xuống dưới đều có cô dệt bóng dáng, nhưng hắn cảm giác cô dệt từ trước đến nay điệu thấp, lòng bàn tay nắm giữ sản nghiệp cũng bất quá nơi phong nguyệt. Ngoài ra chính là một chút ngu dân cung phụng, phẩm chất mặc dù không cao, có thể thắng ở số lượng khổng lồ. Mà cô dệt cho hắn ấn tượng, từ trước đến nay điệu thấp, cho dù trong tay nắm giữ hắc hổ bang mấy trăm ngàn người, cũng không có cổ động những này người buôn bán nhỏ náo ra nhiễu loạn. Nhưng bây giờ xem ra, cô dệt lại có gan sáng loáng bày ra 600 cỗ tử thi, để mà cảnh cáo. Coi là thật như vậy, Khương Thông chắc chắn gật đầu, lần nữa bổ sung, bất quá cô dệt cũng không nói rõ tử sĩ thân phận, mà là nắm lấy giặc cỏ, còn đem Lâm gia hành quán mất trộm sự tình tội danh từ chối trên người bọn hắn. Ha ha, trả đũa, Lâm Vĩ nhịn không được cười nhạo, Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, đột nhiên minh bạch cô dệt lúc này không biết xuất phát từ cỡ nào suy tính, vô luận là tê liệt Lâm gia, hay là có khác tính toán, vẫn chưa muốn cùng Lâm gia triệt để vạch mặt. Thế mà thật là có khả năng hòa đàm, không ngại thử một chút. Lâm Vĩ tiếng lòng đột nhiên tùng, trên mặt nôn nóng biểu lộ cũng theo hòa hoãn, hắn hiển nhiên không muốn để cho Diệp gia cùng phủ thành chủ tham gia việc này. Khương Thông phụng dưỡng Lâm Vĩ đã lâu, tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, vừa đạo chỗ tốt mở miệng, Liễu Y Y còn tại trong thành đàm phán, nghe nói vì cầu phủ thành chủ phóng thích số lượng đông đảo cỏ cây yêu quý, đã phí qua không ít nước miếng. Thế mà còn tại trong thành, Lâm Vĩ giật mình, có chút không nghĩ rõ ràng cô dệt tổng bộ đã bị công phá, nàng thân là tông chủ lại vẫn ở trong thành lưu lại, coi là thật không sợ bị bắt giặc trước bắt vua. Lên kiệu, hiện tại đi chiếu cố nàng, xin hỏi gia chủ làm sao đi, phụng đưa bái thiếp, chương 4068, đàm phán. Tuyết lớn đầy trời, trên đường người đi đường vội vàng mà qua, ngắn ngủi hai mươi mấy ngày vây khốn, đã để cô Tô Thành tầng dưới chót bình dân bách tính không ngừng kêu khổ, trong ngõ phía ngoài hẻm chào hàng thê nữ thảm kịch nhiều vô số kể. Nhưng mà không chỉ có quan to hiển quý đối với cái này làm như không thấy, vãng lai bôn ba quân bảo vệ thành cũng ngoảnh mặt làm ngơ, bởi vì bọn hắn hiện tại càng có sự tình phiền lòng, đơn giản chịu không nổi phiền phức. Quân bảo vệ thành tổng binh Hình Tu Kiệt cho tới bây giờ cũng không có minh bạch, vì sao hôm nay nhiều lần có đại sự phát sinh. Không phải Trương Đài Lộ xuất hiện chướng khí sơn tiêu, chính là Yên Liễu ngõ hẻm tụ chúng ẩu đả, thậm chí tại trong nửa nén hương, năm lần bảy lượt nhận được thế gia vọng tộc tài vật mất trộm báo án. Phát triển đến cuối cùng, thế mà còn ra hiện giặc cỏ cường công đông môn dấu hiệu. Cái này một khi đạt được, chú đóng ở Bình Mộc Quan Vĩnh Thái quân còn không thừa lúc vắng mà vào, nhất cử phá thành. Hình Tu Kiệt bực bội huy động roi ngựa, không ngừng chỉ huy quân bảo vệ thành phái binh bốn chỗ trấn áp rối loạn, bản thân hắn càng là muốn đến nhà bái phỏng thế gia vọng tộc, không thể không chính miệng giải thích nguyên do. Cút ngay, đại quân chỗ hướng, phàm có trở ngại cản, giết không tha. Hình Tu Kiệt đánh ngựa, đụng ngã bên đường mảng lớn bình dân đằng sau, lãnh binh gào thét mà qua, hiển nhiên đã tại thịnh nộ biên giới. Cùng lúc đó, Liễu Y Y tựa ở mộ thần quán hành lang gấp khúc phía trên, cúi nhìn dưới đáy một mảnh kêu rên, cau mày nói, đây là quân bảo vệ thành đợt thứ mấy điều động. Hồi bẩm tiên tôn, tính cả lần này đã hồi 15. Hắc Hổ Bang lão đại đứng đầu Thẩm Lôi Nghĩa, khom người đáp lại. Đã nhiều như vậy, Liễu Y Y sắc mặt tái nhợt, tựa hồ bệnh nặng mới khỏi, phân phó, hỏa hầu không sai biệt lắm đủ, tất cả hồi vốn chức, không cần lại chế gây chuyện. Tuân mệnh, Thẩm Bang CS còn có việc. Liễu Y Y quay đầu nhìn thấy hắn đứng tại chỗ thật lâu bất động, yếu ớt nói, có chuyện nói thẳng. Cô Tô Lâm Thị vừa mới đưa lên bái thiếp, ý muốn cầu kiến tiên tôn. Thẩm Lôi Nghĩa mặt mũi tràn đầy cổ quái, sau đó từ ống tay áo móc ra một phong thiếp vàng danh thiếp, trên đó tính danh thình lình chính là Lâm Vĩ. Liễu Y Y đồng dạng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nàng tuyệt đối không ngờ tới Lâm Vĩ thế mà quang minh chính đại yết kiến chính mình, không chút nào tỉ húy, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Không nói trước mình từng ở Lâm gia hành quán đèn ăn đen, chặn được đại lượng tài bảo, chỉ là Lâm gia cùng Diệp gia cùng phủ thành chủ lấy cô dệt môn hạ cỏ cây tinh linh làm con tin, trắng trợn dọa dẫm. Cái kia cô dệt cùng Lâm gia rõ ràng thủy hỏa không hòa vào nhau, quả thực là cừu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Nhưng trước mắt Lâm Vĩ thân là gia chủ, thế mà tự mình đến nhà bái phỏng. Hắn đến cùng có gì ý đồ? Liễu Y Y đầy bụng nghi hoặc, hỏi lại Thẩm Lôi Nghĩa, Lâm Vĩ bên người có bao nhiêu người? Không nhiều. Bình thường gia đình người hầu mà thôi, số không đủ trăm. Thẩm Lôi Nghĩa nghĩ nghĩ, nói bổ sung, hắn ngay tại ngoài cửa, tần hối tiếp đãi. Tâm phòng bị người không thể không, Liễu Y Y nói xong, quay người xuống lầu, hiển nhiên là muốn đích thân tiến đến thăm dò Lâm Vĩ. Thẩm Lôi Nghĩa cũng không cần nhiều phân phó, lập tức phát ra triệu lệnh, an bài môn hạ Lăng Tiêu Cảnh phía trên tay chân cấp tốc tập kết. Mộ thần quán ở vào Trương Đài Lộ, nơi đây vốn là phồn hoa như gấm khu vực. Nhưng bây giờ đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch, tuyết lớn rực rỡ phía dưới, càng lộ vẻ đầu mùa đông se lạnh rét lạnh. Nương theo cửa son cũng mở, Lâm Vĩ người mặc dệt kim ngọc mặt thêu bên cạnh kim ô bào bước vào mộ thần quán, vòng qua một tòa cảnh trúc bức tường phù điêu, hắn rất nhanh nhìn thấy đoan trang đứng ở chính giữa đường Liễu Y Y. Kỳ thật hắn chưa thấy qua Liễu Y Y, nhưng phóng nhãn hung thần ác sát trong mọi người, chỉ có trung đường phía trên được hệ mặt diệu nữ tử nhất là ung dung hoa quý, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ. Người này nhất định là cô dệt đương nhiệm Đông Quân Tiên Tôn. Bái kiến Tiên Tôn, Lâm Vĩ trên dưới dò xét một phen Liễu Y Y, cứ việc không có gặp chân dung, hắn cũng có thể tưởng tượng dưới khăn che mặt tuyệt mỹ mặt mũi. Liễu Y Y thân là Đông Quân Tiên Tôn, rộng thụ đới Quế Sơn cực kỳ lớn nhỏ thành trì hương hỏa cung phụng, chỉ ít tại trên danh nghĩa áp đảo các đại thế gia vọng tộc. Cho dù là cô Tô Thành Chủ La Dũng phong đích thân tới, cái kia tại chính thức trường hợp cũng muốn dẫn đầu hành lễ, dù sao Đông Quân Tiên Tôn đến đỡ cô Tô Thành có công, nên thăm hỏi. Liễu Y Y rất không thích Lâm Vĩ ánh mắt xem kỹ. Nhưng nàng cũng không có bộc lộ chán ghét chi tình, ngược lại nhàn nhạt đáp lễ, Lâm gia chủ đường xa mà đến, có thể nói bồng tất sinh huy. Khách sáo qua đi, song phương ngồi xuống, Thẩm Lôi Nghĩa dâng trà ở bên, trước tiên mở miệng, không biết Lâm gia chủ đại giá quang lâm, có gì muốn làm? Ngươi là ai? Lâm Vĩ nhíu mày, hắn cảm thấy mình là cô Tô Thành địa vị nhất là siêu nhiên Lâm thị gia chủ, làm sao cũng nên Liễu Y Y tự mình dâng trà, hiện tại thế mà để chỉ là một kẻ thanh bị bao biện làm thay. Nghe được lần này không có hảo ý nói, Thẩm Lôi Nghĩa sắc mặt đại biến, cố nén nổi giận nói, tại hạ Hắc Hổ Bang lão đại đứng đầu, thụ ân Vu Đông Quân Tiên Tôn, vì vậy cố ý phụng dưỡng Tả Hữu. Ngươi, chỉ bằng ngươi? Lâm Vĩ căn bản không tiếp chén trà, lẩm bẩm nói, Đông Quân Tiên Tôn phúc phận đới Quế Sơn phạm vi ngàn dặm, làm sao lại tuyển một tên mãng phu sung làm nô bộc? Theo ta thấy, ngươi nhất định thèm nhỏ dãi Đông Quân Tiên Tôn mỹ mạo tiên tư, cố ý dây dưa, lấy mưu ý nghĩ xấu. Lời này đã ra, mọi người không khỏi quá sợ hãi. Lâm gia thị vệ càng là ứng thanh rút đao khiêu chiến, bày ra một bức vì dân trừ hại chính nghĩa tư thái, chuẩn bị cầm xuống Thẩm Lôi Nghĩa. Nhưng vào lúc này, Liễu Y Y rốt cục lên tiếng, nàng đưa tay điều động linh lực, nâng lên chén trà lăng không lơ lửng ở Lâm Vĩ trước mặt, tuyết nhọn mông mưa trà tĩnh tâm hạ sốt, Lâm gia chủ nếu không nếm thử. Mặc cho ai đều biết Lâm Vĩ cố ý gây chuyện, đơn giản là đang mượn cơ chèn ép cô dệt khí thế, chỉ vì tại đằng sau đàm phán bên trong khiến cho tiên cơ. Liễu Y Y nhiều năm hòa giải ở thế gia vọng tộc, sớm đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, không có chút nào tức giận, thậm chí nửa điểm tâm tình chập chờn đều không có. Hiện tại chén trà đã đặt ở trước mắt, nếu là Lâm Vĩ lại không tiếp, tiếp theo một cái chớp mắt nhất định lật tung bàn mà đao kiếm đối mặt. Nhìn thấy Lâm Vĩ cười híp mắt tiếp nhận chén trà, Thẩm Lôi Nghĩa mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm lui xuống, đứng tại Liễu Y Y bên người thoáng như mãnh hổ, kiềm chế nanh vuốt. Trà này xác thực tĩnh tâm hạ sốt, Lâm Vĩ cạn môi chén chén, chậm rãi nói, lão phu lần này đến đây, cũng xác thực có chuyện quan trọng thương lượng. Sao vậy? Liễu Y Y bất động thanh sắc, Lâm Vĩ cười yếu ớt. Lão phu nghe nói ngoài thành chợt có giặc cỏ, tẩy sạch cô dệt, tổn thất không nhỏ. Thật có việc này, giặc cỏ thực sự làm người ghét ác. Liễu Y Y tiếp lời gốc giả cũng không thâm nhập, chỉ chờ đối phương dẫn đầu lộ rõ ý đồ đến. Từ khi vào cửa, lại đến vừa rồi hóa giải xấu hổ, cùng hiện tại lời nói thuật, Lâm Vĩ cho là Liễu Y Y nhất cử nhất động coi là thật ung dung không vội, rất có dáng thế tiên tử thoải mái thần vận. Nhưng nàng cũng không tranh thủ quyền chủ động, tất nhiên tại đàm phán bên trong ăn thiệt thòi. Cái này lại để Lâm Vĩ thấp nhìn Liễu Y Y một chút. Bản gia tại Đông Môn phụ cận từng có một tòa hành quán, cũng tương tự bị giặc cỏ tẩy sạch, bây giờ chống đi, vừa vặn có thể đưa cho tiên tôn coi như chỗ an thân. Vậy đa tạ Lâm gia chủ, Liễu Y Y nâng chén thăm hỏi. Theo lẽ thường mà nói, cái gọi là vô công không nhận lưu, nếu đối phương đưa ra hậu đãi thù lao, như vậy một phương khác làm sao cũng nên xâm nhập đề tài, nói về điều kiện trao đổi. Nhưng mà Lâm Vĩ đợi lâu nửa ngày, cũng không thấy Liễu Y Y lên tiếng lần nữa. Cái này khiến Lâm Vĩ một ly trà đều nhanh uống phai nhạt, cuối cùng đành phải lúng túng nói, tiên tôn, người ta đồng đều thâm thụ giặc cỏ nỗi khổ, có thể nói đồng bệnh tương liên, vậy chúng ta như vậy bỏ qua như thế nào? Lời này chuyển tiến không có chút nào logic, nghe được Thẩm Lôi Nghĩa đầy bụng nghi hoặc, nhưng Liễu Y Y trong lòng lại trong vắt như gương sáng, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh thấu xương, như vậy bỏ qua. Lâm gia chủ nói đến rất khinh xảo a. Người cảm thấy bản bộ thiếu khuyết cái kia hơn trăm mẫu đất ra sao? Chương 4069, Mộ Thần Quán. Sắc trời bắt đầu tối, Mộ Thần Quán chập chờn ánh đèn điểm sấn tuyết lớn, càng lộ vẻ yếu ớt, tựa hồ muốn bị rét lạnh tận xương hàn khí làm cho dập tắt. Mà trung đường bên trong đám người nghe được Liễu Y Y chuyện chuyển tiếp đột ngột, theo bản năng che kín quần áo, phảng phất nàng một phen so long đông tháng 10 còn lạnh hơn. Lâm Vĩ giật mình, chợt kêu rên, bây giờ việc đã đến nước này. Xem ra Liễu tông chủ còn không rõ ràng nguyên do, người suy nghĩ kỹ một chút, cô trước coi là thật không thiếu hơn trăm mẫu đất ra. Cô trước bị phá, Liễu Y Y cũng là mới nhận được tin tức. Đau lòng chấn kinh sau khi, nàng cũng biết rõ trong đó thâm trầm ý vị. Đơn giản là lấy cô Tô Lâm thị làm đại biểu thế gia vọng tộc, bất mãn tại cô trước âm thầm thao túng cô Tô Thành, thừa dịp hiện tại cùng Vĩnh Thái Quân rằng có phía dưới, chuẩn bị thoát khỏi khống chế. Đồng thời đem vạn năm truyền thừa cô trước phân mà ăn chi. Mượn cơ hội kéo dài hơi tàn, thong dong kéo tới Thương Tịch Ân thị điều động linh khí thuyền lớn. Bởi vậy mà đến, cô trước chắc chắn lâm vào cô Tô Thành toàn diện tiếu trừ nguy hiểm cục diện, chỉ bất quá Lâm Vĩ cố ý tham đầu to, cho nên tự mình phía trước đàm phán. Vậy hắn đưa ra chuyển để Lâm ra hành quán, bất quá là muốn trước ổn định cô trước, miễn cho còn lại thế gia vọng tộc nhanh chân đến trước. Suy nghĩ hiện lên, Liễu Y Y trong lòng rất khó chịu. Cô trước lúc trước bị phản đồ Hoàng Đại Tiên Nhạc Sinh mang đi đại lượng vốn liếng, đặc biệt là phong thủy tuyển nhãn mất đi khống chế. Cô trước môn hạ hơn 3.000 tên cỏ cây tinh linh suýt nữa cởi về nguyên hình, đã thương dùng căn bản. Hiện tại lại bị cô Tô Lâm thì công phá tổng bộ, hiển nhiên đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, càng là đi đến sinh tử tồn vong cuối cùng. Nếu như dưới mắt không tiếp nhận Lâm Vĩ đủ kiểu lôi kéo, đoán chừng cô Tô Thành còn lại thế gia vọng tộc nhất định mở ra miệng to như chậu máu, cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem cô trước ăn xong lau sạch. Nhưng nếu thật đáp ứng, vậy cái này cùng uống rượu độc giải khát làm sao khác biệt. Lâm Vĩ vểnh lên chân ngồi tại ghế phụ nhìn xem Liễu Y Y sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, gõ nhẹ tay gõ trả án, cũng là không nóng lòng thúc giục Liễu Y Y tỏ thái độ, tự mình nhìn khắp bốn phía. Hắn gặp đứng hầu ở bên Thẩm Lôi Nghĩa mặt mũi tràn đầy u ám, không khỏi có chút nghiền ngẫm. Hắc Hổ Bang tên tuổi một mực rất vang dội, nuôi dưỡng không xuống 10 vạn người buôn bán nhỏ, nhờ vào đó lũng đoạn Cô Tô Thành lớn nhỏ cầu tàu bến tàu. Phàm là đường thủy mậu dịch, cũng có Hắc Hổ Bang hoạt động thân ảnh, những năm gần đây cũng nhờ vào đó phá liếm không ít tiền tài. Nhưng cái này lại như thế nào? Hắc Hổ Bang dựa vào sinh tồn giữa hàng nghề, bất quá là cắt chảy thương hội từ ngón tay khe hở lộ ra ngoài chút điểm mảnh vụn, Lâm Vĩ đối với cái này căn bản chướng mắt. Bất quá hắn vừa rồi gặp Thẩm Lôi Nghĩa dám can đảm bày sắc mặt, cũng không để ý thu hồi các đại cầu tàu bến tàu, trực tiếp cắt đứt Hắc Hổ Bang tài lộ. Mãnh hổ hóa hình, con mèo bệnh ra vẻ ta đây thôi. Thẩm Lôi Nghĩa đương nhiên cảm nhận được đến từ Lâm Vĩ ánh mắt khinh miệt, lúc này đứng ra, trầm giọng nói, nhà ta tiên tôn cố ý châm trước đất chống sự tình, còn xin Lâm gia chủ chờ một lát. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lên trước là Lâm Vĩ chén trà châm đến tràn đầy, nói rõ là muốn tiễn khách. Kết quả Lâm Vĩ cũng không thèm nhìn hắn, toàn bộ làm như hắn là không khí, không chút nào làm để ý tới. Ngươi Thẩm Lôi Nghĩa lên cơn giận dữ, một lời oán khí giấu ở trong lòng gần như bộc phát, trợn tròn hai mắt hận không thể vặn xuống Lâm Vĩ đầu lâu. Tiểu hổ, ngươi lui xuống trước đi. Liễu Y Y rất là mỏi mệt, khoát tay sau khi, vừa nhìn về phía an tỏa như núi Lâm Vĩ, ta nghe nói hoành hành tại cô chức tổng bộ giặc cỏ, đã đền tội, thi thể treo ở cửa đông cầu tàu bên ngoài rất là đại khoái nhân tâm. Đồng thời, bản bộ tận diệt Vu Loan chướng khí Sơn Tiêu đằng sau, nhất cử đoạt lại đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn, chiến tích có chút không tầm thường. Bộc phát tại Vu Loan chiến đấu, trước không nói chém giết thanh âm vang vọng vân tiêu, chỉ là che trăm dặm nồng đậm yêu khí, đã đầy đủ làm cho người miên man bất định. Đặc biệt là theo sát phía sau, lại đang cô chức tổng bộ đột nhiên nở rộ tinh thuần linh khí, càng là trực tiếp dẫn phát thiên địa dị tượng. Cái này rất khó không để cho ngoại nhân phỏng, truyền thừa vạn năm cô chức, đến tột cùng còn có giấu bao nhiêu át chủ bài. Lâm Vĩ đương nhiên biết Liễu Y Y là ám chỉ chính mình, Lâm gia đã không có ra dáng chiến lực, nhưng cô chức còn có một chi vừa mới đại thắng uy vũ chi sư, nếu như ép, tất nhiên đao kiếm đối mặt. Nhưng Lâm Vĩ càng nghĩ, cảm thấy lấy Liễu Y Y nhiều năm phong cách hành sự, quả quyết không làm được phá rồi lại lập lỗ mãng lựa chọn. Chẳng lẽ nàng tại cò kè mặc cả? Bất quá Lâm Vĩ cũng không muốn suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn sớm cân nhắc đến Lâm gia võ lực gặp khó, không nhất định có thể nguyên lành ăn cô chức. Thế là hắn phủi tay, bên người một tên thị vệ hợp thời đi vào trung đường, cao giọng báo cáo. Khởi bẩm gia chủ, Cô Tô Thành phòng tổng binh hình tu kiệt nghe nói gia chủ đến thăm mộ thần quán, cố ý vấn an, ngay tại ngoài cửa chờ đợi yết kiến. Lời này đã ra, Liễu Y Y trong nháy mắt toàn thân run lên, quay đầu nhìn về phía Lâm Vĩ thời điểm, phát hiện hắn chính mặt mũi tràn đầy đắc ý. Tiếp theo một cái chớp mắt, số lớn mặc giáp sĩ tốt tràn vào trung đường. Không cần nghĩ lại, nguyên bản canh giữ ở mộ thần quán ngoại vi tay chân đã bị giết, hiện tại chỉ còn trung đường lẻ tẻ mấy cái tùy tùng. Hình tu kiệt người mặc tranh văn giáp lưới, trực tiếp cưỡi ngựa xông vào mộ thần quán, hoàn toàn không để ý tới trên cao đường Liễu Y Y, rơi xuống đất thì hướng Lâm Vĩ thỉnh an. Mà tướng hình tu kiệt, bái kiến Lâm gia chủ. Mà tướng hình tu kiệt, bái kiến Lâm gia chủ. Hai tiếng bạo a đột nhiên đất bằng nổ vang, chấn động đến mái nhà tuôn rơi rơi bụi, tả hữu sắp xếp binh lính càng là võ uy thần phàm, lạnh thấu xương sát khí giống như thực chất, tại chỗ chấn trụ Hắc Hổ Bang sát thủ không dám vọng động nửa phần. Lâm Vĩ khẽ gật đầu, cười yếu ớt nói hình tổng binh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a, nghĩ như thế nào đến tiến đến lên tiếng kêu gọi. Hồi bẩm Lâm gia chủ, hình tu kiệt quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói, trong thành gần nhất rất không yên ổn, mà tướng lo lắng Lâm gia chủ an nguy, cố ý bái phỏng. Ngươi nói gì vậy? Lâm Vĩ sắc mặt đột nhiên đại biến, quát lớn, mộ thần quán chính là Hắc Hổ Bang địa bàn, thái bình đã lâu, làm sao không thái bình? Hình tu kiệt nhạy bén hơn người, liền nói ngay, trải qua phủ thành chủ thăm dò, phát hiện cấu kết Vĩnh Thái quân nội ứng ngoại hợp phản đồ rất có thể chính là Hắc Hổ Bang, sinh tử sự tình, không thể không quan sát. Việc này coi là thật, Lâm Vĩ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, sáng rực ánh mắt nhưng từ bắt đầu đến cuối cùng đều rơi vào Liễu Y Y trên thân. Hình Tu Kiệt trịnh trọng điểm đầu, thiên chân vạn xác, lúc trước sự tình ra có nguyên nhân, oan uổng cô trước Liễu Tông Chủ, hiện tại là làm đền bù, mong rằng Liễu Tông Chủ thứ lỗi. Liễu Y Y nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, đương nhiên biết bọn hắn tùy ý thêu dệt tội danh, cố ý nói xấu Hắc Hổ Bang, triệt để chặt đứt cô trước tại Cô Tô Thành lưu lại cuối cùng một chi lực lượng vũ trang. Không cần nghĩ lại, nàng cũng minh bạch Lâm Vĩ nhờ vào đó chuẩn bị giam lỏng chính mình, lại chậm chậm ngầm chiếm cô trước. Quả nhiên, tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, quân bảo vệ thành mặc giáp sĩ tốt chỉnh tề rút đao ra kiếm, từng bước tới gần Liễu Y Y. Lâm Vĩ cười nói, Liễu Tông Chủ không cần bối rối, Hình Tổng Binh nói đến rất là có lý, gần nhất trong thành không yên ổn, Hắc Hổ Bang lại là cấu kết Vĩnh Thái Quân kẻ cầm đầu, mong rằng Liễu Tông Chủ phân rõ giới tuyến, bo bo giữ mình. Người tới a, hộ tống Liễu Tông Chủ tiến về cửa Đông Hành Quán, tạm thời tị nạn, nhớ kỹ cực kỳ hầu hạ. Nghe đến đó, Liễu Y Y vỗ bàn đứng dậy, toàn thân phát ra từng đạo hào quang màu xanh. Khinh người quá đáng, việc này mơ tưởng kết thúc yên lành. Chương 4070, người đã đến. Cảm nhận được một cỗ đột ngột từ mặt đất mọc lên mãnh liệt chiến ý, Lâm Vĩ không sợ ngược lại còn mừng, mắt không chớp gấp chằm chằm Liễu Y Y. Hắn nghẹn ngào kêu lên, được đến không mất chút công phu, nguyên lai người thật sự là Đông Quân Tiên Tôn. Phải thì như thế nào? Liễu Y Y lăng không ấn xuống song trưởng, lăng không mà lên, sau lưng hiển hiện đạo đạo chân ngôn, người biết quá muộn. Giang giác, ầm ầm, đầy trải tảng đá xanh đình viện đột nhiên từ đó vỡ ra, chợt chui ra cao lại cành lá đan chen khó gỡ bụi gai, không lưu tình chút nào xoắn nát xông lên phía trước nhất quân bảo vệ thành sĩ tốt. Dày đặc áo giáp, căn bản ngăn không được đột nhiên xuất hiện bụi gai gai ngược, lập tức bị đâm thành sọt xi. Chân cụt tay đứt bay tứ tung phía dưới, bị đè nén đã lâu Thẩm Lôi Nghĩa lúc này bộc phát, đạp đất gầm lên giận dữ qua đi, lập tức hóa ra mãnh hổ lộng lẫy nguyên hình, trực tiếp nhào về phía Lâm Vĩ. Nhưng mà Lâm Vĩ không nhúc nhích, tùy ý Thẩm Lôi Nghĩa đập vào mặt, đi tới nửa đường, một đạo lạnh thấu xương lưỡi đao đột nhiên che ở trước người hắn. Tần Hối, ngươi đang làm gì? Tránh ra! Thẩm Lôi Nghĩa giận không kềm được, trở lại rơi xuống đất, cúi nhìn máu me đầm đìa chân trước, hét lớn. Đã vạch mặt, không cần bận tâm, trực tiếp xử lý lão thất phu này là xong, không cần ngăn cản. Có thể Thẩm Lôi Nghĩa cũng không đáp lời, như cũng ngăn tại Lâm Vĩ trước người, hắn xoay chuyển lưỡi đao lần nữa thôi động linh lực, lôi cuốn trùng trùng điệp điệp cương phong, không nói một lời trực tiếp đâm về Thẩm Lôi Nghĩa. Ách, cái này Thẩm Lôi Nghĩa vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù hắn nghiêng đầu tránh thoát một kích chí mạng, nhưng bên trái vai hay là lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Nương theo màu đỏ tươi huyết vụ bắn ra, Thẩm Lôi Nghĩa hay là không nghĩ rõ ràng thân là Hắc Hổ Bang nguyên lão Tần Hối, vì sao lâm trận đào ngũ, thậm chí xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn. Cùng lúc đó, trong đình viện chiến đấu chính thức khai hỏa, quân bảo vệ thành rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, bày ra tứ phương đấu đáy trận, vây quanh Hình Tu Kiệt quấn như thùng sắt, không cần quá nhiều chỉ lệnh, đồng loạt công hướng Liễu Y Y. Cho dù Liễu Y Y điều hành linh lực thúc đẩy sinh trưởng bụi gai triển khai phản kích, nhưng mọi việc đều thuận lợi, gai nhọn vào lúc này đột nhiên trở nên mềm nhũn, căn bản không thể phá mở binh trận. Cho dù thoáng mở ra một đạo lỗ hổng, xếp sau mặc giáp sĩ tốt lập tức bổ vị, không màng sống chết, cái sau nối tiếp cái trước. Hình Tu Kiệt nâng đao giống to, các huynh đệ, bản bộ đã có thủy ngân phá ma phù lục gia trì, tự nhiên không cần lo lắng yêu mị quấy phá, theo ta giết địch đoạt công, cộng cử đại nghiệp. Nghe được chủ tướng cuồng hô, sĩ tốt một lời huyết khí xông lên đầu, thế công mạnh hơn. Hắc Hổ Bang tay chân căn bản không phải quân chính quy đối thủ, không ra thời gian uống cạn nửa chén trà, toàn bộ vừa ngã vào một mảnh trong vũng máu. Liễu Y Y chấn kinh sau khi, cũng tuyệt đối không ngờ tới Lâm gia thế mà âm thầm nghiên cứu phát minh thủy ngân phá ma công nghệ, mà lại cô dệt đối với cái này không có nửa điểm chi giác. Càng chết là, hạng kỹ thuật này thế mà trực tiếp nhắm vào mình. Đang lúc Liễu Y Y mất hết can đảm, chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, trong bầu trời đột nhiên truyền đến một trận gào thét. Cái này vạch phá bầu trời lạnh thấu xương khí thế, xem xét liền không dễ chọc, nhưng không đợi đám người phản ứng, vừa mới còn tại nâng đao hô to Hình Tu Kiệt đột nhiên đổ quẳng như bay. Nương theo hộ tâm kính thốt nhiên nổ tung, đám người sợ hãi nhìn lại, chỉ gặp Hình Tu Kiệt bị đính tại cành trúc cây ngọc lan bức tường phù điêu phía trên, một chi ba cạnh dùi nhọn phá giáp mũi tên chính công bằng cắm ở bộ ngực hắn. Đám người nghe ngân bạch như tuyết vĩ vũ điêu linh ông ông tác hưởng, trơ mắt nhìn xem Hình Tu Kiệt thậm chí không có phát ra một tiếng kêu rên, nhất thời chết bất đắc kỳ tử. Người đến người nào, quân bảo vệ thành làm việc, ai dám? Nhưng mà lời còn chưa dứt, một chi mũi tên lần nữa vạch phá bầu trời, chợt hiện lập tức đến, lập tức đánh chết dẫn đầu kêu gào tiểu ngũ dài. Không chỉ có như vậy, phàm là dám can đảm đi trên bậc thang, bước vào phòng chính binh lính, không khỏi bị liên tiếp mũi tên lần lượt đánh ngã. Ngắn ngủi hai hơi đằng sau, gần 2.000 người quân bảo vệ thành, quả thực là không ai vọng dám lên nửa trước bước, nguyên bản thí dụ như tường đồng vách sắt bốn môn đấu đáy binh trận, lúc này đã trở nên thưa thớt. Dù sao một tiếng xuyên qua 10 người, ngạnh sinh sinh xé rách đạo đạo vết máu uy áp, ai cũng không dám xúc phạm. Lúc này chàng diện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, mặc cho ai cũng biết từ nơi sâu xa đang có một tôn sát thần giáng lâm nhân thế. Hiếp đáp bình dân bách tính ngược lại là thủ đoạn phi phàm, làm sao bây giờ lại tịt ngòi. Một đạo nhẹ nhàng cười nhạo từ tứ phía bát hoang quét sạch mặt mà đến, nghe vào đáy lòng như là lôi đình nổ vang, như muốn đánh sơ xác thần thức. Liêu Y Y nghe ngóng đại hỉ, không cần nghe cái này thanh sắc, chỉ dựa vào này tấm giọng điệu, nàng cũng biết cứu chàng người là ai. Ngước đầu nhìn lên, nàng quả nhiên nhìn thấy Thần Thiên tay sắn đồng cung, nhẹ nhàng bay xuống mà đến. Ngươi đã đến, ân, cô dệt tổng bộ thế nào? Liêu Y Y nhìn thấy Thần Thiên ra trận, cảm thấy bình phục, hoàn toàn không lo lắng dưới mắt thế cục, ngược lại trò chuyện cùng việc khác. Một lời khó nói hết, Thần Thiên lắc đầu, khoát tay lại hướng Hắc Hổ Bang tay chân tùy ý thúc giục nói, tiễn khách, một tên cũng không để lại. Quân bảo vệ thành sớm bị phá binh trận, lại bị Thần Thiên uy áp trấn nhiếp, vừa rồi một bầu nhiệt huyết hiện tại đã biến thành hàn băng, hoảng hốt chạy trốn. Nhưng Hắc Hổ Bang tay chân dù sao cũng là Lăng Tiêu cảnh tu sĩ, luận đến tụ quần tác chiến, khẳng định không bằng quân chính quy, nhưng thắng ở đơn đả độc đấu năng lực tác chiến, quả thực là một trận nghiền ép đồ sát. Tuyết lớn đầy trời phía dưới, từ trước đến nay lấy phồn hoa giống như gấm mộ thần quán nghênh đón sử thượng máu tanh nhất một ngày, nương theo kêu thảm kêu rên không ngừng, rãnh thoát nước thậm chí vì đó ngăn chặn. Cuối cùng mấy tên quân bảo vệ thành mắt thấy đã trốn to lớn cửa, sắp sống tạm một cái mạng. Kết quả tám tên đầu đội mũ rộng vành người thần bí đột nhiên xuất hiện, vẻn vẹn vừa đối mặt, quân bảo vệ thành triệt để hủy diệt. Lâm gia chủ, ân, a, tình thế phát triển được thực sự quá nhanh, Lâm Vĩ bất ngờ, trợn mắt hốc mồm nhìn xem đầy sân tử thi, thậm chí Thần Thiên lên tiếng hướng hắn bắt chuyện, cũng không có trước tiên đáp lại, hiển nhiên là bị dọa mộng. Ngươi còn không đi, Thần Thiên ngồi xuống chủ tịch, nâng chén trà lên thiển uân nửa ngụm, nếu ngươi không đi cũng không có cơ hội. Muốn thả ta đi, coi là thật, Lâm Vĩ đoán không ra Thần Thiên tâm tư, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng là sinh cơ bày ở trước mắt, không phải do hắn suy nghĩ nhiều hỏi nhiều, lập tức mở rộng bước chân phóng tới ngoài cửa. Ta chỉ nói là hắn có thể đi, nhưng ngươi không được. Thần Thiên đưa mắt nhìn Lâm Vĩ rời đi về sau, quay đầu nhìn về phía chuẩn bị lặng yên rút lui Tần Hối, người bây giờ khẳng định có lời muốn nói đi. Có, đơn giản điểm, ta vừa rồi xuất thủ ngăn cản Thẩm Bang CS, chính là cố ý cứu Lâm Vĩ, miễn cho tình thế làm lớn chuyện, cũng miễn cho cô dệt cùng Hắc Hổ Bang triệt để cùng cô Tô Lâm thị vạch mặt. Tần Hối vội vàng cuống quýt giải thích, nhưng mà thân chịu trọng thương Thẩm Lôi Nghĩa một cước đem nó gạt ngã, hung ác nói. Sắp chết đến nơi, còn tại mạnh miệng, chẳng lẽ ngươi chưa thấy qua bản môn tra tấn thủ đoạn? Thần Thiên phất tay ra hiệu Thẩm Lôi Nghĩa lui ra, gọi đến dưới đường cái kia tám tên đầu đội mũ rộng vành người thần bí, sau đó lại đang Tần Hối trước mắt móc ra một viên ngọc bình sứ. Đây là trấn linh trở lại hồn hương, khởi tử hồi sinh chi dụng, vốn là Lâm gia tiên tổ thâm tàng bất lộ đồ vật, ngươi hẳn là có ấn tượng đi. Tai nghe nơi này, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy chắc chắn Tần Hối, đột nhiên tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhắm mắt nói. Muốn chém giết muốn róc thịt, tùy tiện đi, ta cũng nên hồn về Hoàng Tuyền nhìn một chút lão nương. Chương 4071, trùng phùng, cúi nhìn dưới đường tám tên đầu đội mũ rộng vành người thần bí, Thẩm Lôi Nghĩa luôn cảm giác bọn hắn rất là nhìn quen mắt, tinh tế tưởng tượng, đột nhiên nhớ lại bọn hắn chính là lúc trước phái chú tại Lâm gia ngoại vi mắt mắt thám tử. Chỉ bất quá về sau nửa đêm gặp phải từ giả tập cô dệt tổng bộ tặc nhân, cuối cùng bị nhất kích tất sát, tám người toàn bộ mệnh tang Hoàng Tuyền. Quả nhiên, nương theo Thần Thiên khẽ gật đầu, bọn hắn lấy xuống mũ rộng vành, từng tấm độ cao mục nát nát mặt chợt hiện ra tại mọi người trước mắt. Tần Hối, theo ta cùng xuống Hoàng Tuyền đi, đến từ sâu trong linh hồn hò hét rất là khàn giọng, để cho người nghe tê cả da đầu, bọn hắn đầy cõi lòng oán khí nhào về phía Tần Hối, dương nanh múa vuốt phía dưới, rất mau đem nó xé thành thịt nát. Tần Hối cắn chặt răng, không có phát ra một tiếng rên, ngược lại kêu to, lão tử chính là Lâm gia thiên tự thứ nhất ảnh vệ Khương Thông. Tần Hối tên, bất quá là lừa gạt các người đạo trích ngụy tên, bây giờ đạp vào Hoàng Tuyền lộ, các người cũng nên theo sát phía sau. Ha ha ha, lời còn chưa dứt, tám tên người chết oan thần hồn đã đem nó triệt để rảo sát, lưu lại đầy đất vết máu. Nhìn lên đầy trời tuyết trắng, nương theo Liễu Y Y thở dài một tiếng, tám tên oan hồn bởi vì gió mà tán. Thần Thiên vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng, nói khẽ, vừa rồi ngươi thật sự định cùng bọn hắn cá chết lưới rách. Cô dệt tổng bộ đã phá, vườn hoa đã hủy, trên đời còn có cái gì đáng giá ta lưu luyến? Liễu Y Y lấy hỏi thay mặt đáp, thời tiết rất lạnh, nàng cúi đầu a tay thở ra thổi phồng cô đơn. Thần Thiên trầm ngâm thật lâu, cảm thấy cô Tô Thành đủ loại dung chuyển cũng nên kết thúc, nếu là lại mang xuống, chó cùng rứt dậu thế gia vọng tộc không biết còn muốn náo ra bao nhiêu yêu thiêu thân. Vấn đề không lớn, cô dệt tổng bộ chỉ là bí cảnh bị phá mà thôi, không chỉ có là bản thể của ngươi, vườn hoa cũng tại ta cứu vãn phía dưới, linh hoạt như lúc ban đầu. Có đúng không, vậy cảm ơn ngươi, Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, kỳ thật bản thể bị thương thời điểm, nàng tại Cô Tô Thành bên trong đã biết trước cô dệt tổng bộ nhất định gặp ngàn năm không có nguy hiểm, nhưng về sau nàng lại thu đến thần thiên tin tức, ra hiệu án binh bất động, nàng cũng ma xui quỷ khiến đáp ứng. Đến cuối cùng, nàng quả nhiên lại cảm nhận được bản thể khôi phục, nguyên thần cũng biến thành vững vàng. Tin tưởng ngươi, quả nhiên không sai, Liễu Y Y cười cười, bỗng nhiên trịnh trọng nói, ngươi đến tột cùng là ai? Bây giờ nói không thích hợp, khi nào phù hợp, nhanh, thần thiên đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Liễu Y Y bước nhanh đuổi kịp, chân thành nói, ta có thể đợi, nhưng ngươi bây giờ thân thể cực kỳ suy yếu, cứu vãn nhiều như vậy cỏ cây tinh linh, nhất định thương ngươi căn cốt. Nếu ngươi hiện tại cùng thế gia vọng tộc trực tiếp đao kiếm đối mặt, cũng nhất định không được chiếm thượng phong, mong rằng ngươi cẩn thận cân nhắc. Còn nhớ rõ lúc trước ta đề cập với ngươi sự tình sao? Thần thiên phóng ra bậc cửa, lạnh nhạt nói, ta muốn thông qua hắc hổ bang lòng bàn tay nắm giữ người buôn bán nhỏ, phá vỡ thế gia vọng tộc thống trị, quấy đến long trời lở đất. Cái kia tốt, lặng chờ tin lành, Liễu Y Y bán tín bán nghi, nói bổ sung, cần ta làm cái gì sao? Kỳ thật cũng có, cái gì, ngươi nắm chặt các đại đường khẩu, rút về tất cả nhãn tuyến thám tử, để tránh ngộ thương, sau đó lại dẫn người chờ ở phủ thành chủ, chuẩn bị người tiếp ứng chất. Chỉ có những này, không sai, Liễu Y Y thật bất ngờ, rất khó tưởng tượng thần thiên đến tột cùng làm sao quấy toàn thành phong vân. Huống chi, hắn tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong, không chỉ có đánh hạ Vu Loan, còn cứu vãn cô dệt tổng bộ cùng trong vườn hoa cỏ cây tinh linh, thậm chí vẫn có thời gian tìm tới tần hối sơ hở, cuối cùng bắt được gian tế. Hắn ngưu cục sâu xa, đơn giản thoáng như một tôn biết trước thần minh, không thể tưởng tượng. Tới hiện tại, hắn thế mà còn muốn cầm xuống phủ thành chủ, phóng thích những cái kia bị giam giữ tại thủy lao con tin. Cái này thật khả năng sao? Liễu Y Y rất khó thuyết phục chính mình, nhưng nàng không chỉ một lần nhìn thấy trước mắt khô gầy người trẻ tuổi, ngạnh sinh sinh thay đổi càn khôn. Cho nên nàng giờ này khắc này, hay là lựa chọn tin tưởng thần thiên, tin tưởng hắn có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Thần thiên sau khi ra cửa, dẫm lên đầy đất tuyết trắng, trực tiếp đi trương đài lộ nhìn thần tử lâu. Gã sai vặt tựa hồ đã sớm chuẩn bị, dẫn hắn thẳng lên lầu các, quay người sát vai rời đi thời khắc, rõ ràng nói ra gặp qua vô lượng vô thượng thần tôn. Đã lâu xương hô để thần thiên có chút hoảng hốt, phảng phất thời gian quay lại, hắn lại trở lại Lộc Ngô Sơn Vĩnh Thái Thành. Nơi đây tổng cộng có mấy tên suối đài phán quan, 4 tên, các ngươi vất vả, hẳn là, thần thiên mỉm cười, biết rõ tiên âm các tông chủ đồng nếu như rất không yên lòng chính mình, đặc biệt điều Vĩnh Thái Thành còn sót lại mũi nhọn chiến lực, không trói luận như thế nào cũng muốn xâm nhập Cô Tô Thành tìm kiếm mình tung tích. Cảm động sau khi, thần thiên cho là hiện tại trong tay nắm giữ 4 tên suối đài phán quan, đại sự đã thành một nửa. Thần thiên xốc lên màn che đi vào lầu các, lập tức cảm nhận được một bộ lửa nóng thân thể nhào vào trong ngực, chính là Dương Nương. Tự tin như vậy, một chút liền nhận ra ta. Vậy cũng không, Dương Nương thiên kiều bá mị, mềm nhu nhu tiếng nói mang theo một sợi giọng nghẹn ngào, ngươi cho dù hóa thành cho, ta đều biết. Thần thiên xoa xoa khóe mắt của nàng, đột nhiên cảm giác tuyết lớn đầy trời thời tiết cũng chưa chắc rất lạnh, hắn đem Dương Nương ôm ngang trong ngực sau khi, quét mắt lại liếc thấy phủ la con mắt ba ba nhìn lấy mình. Nha! Thiên hạ xếp hạng thứ 5 mỹ nhân Ngọc Quan Âm, thế mà cũng tại. Thần tôn, Phù La nghe được thanh âm quen thuộc, lúc này nước mắt liên tiếp con, duỗi ra hai tay ôm chặt lấy thần thiên sau lưng, nửa ngày không buông tay. Thần thiên bị hai nữ thân thiện giá thức chọc cho cười ra tiếng, sau đó cùng các nàng ngồi tại khuê sàng, xảy ra khác chủ đề. Các ngươi tại Cô Tô Thành mở cứ điểm, khẳng định cùng Vĩnh Thái Thành có liên lạc, tình hình gần đây như thế nào? Phù La đương nhiên không biết những đại sự này. Chỉ là nằm nhoài thần thiên trong ngực cười ngây ngô, Dương Nương cũng là không thèm để ý nàng chiếm trước vị trí, cẩn thận trả lời. Vĩnh Thái Thành trải qua mục dã chi chiến, uy danh truyền xa, Lộc Ngô Sơn phụ cận tổng cộng hơn 100 tòa thành trì, trông chừng mà hàng. Trừ ra Cô Tô Thành, Đới Quế Sơn trong phạm vi ngàn dặm, Bình Mộc Quan phía tây thành trì cũng cố ý quy hàng. Nhưng người khẳng định cũng biết, nếu như thương tịch Bắc vực lớn thứ 3 Cô Tô Thành không bị triệt để cầm xuống, những này cái gọi là quy hàng, bất quá chỉ là gặp gió làm bánh lái thôi. Thần thiên gật gật đầu, mục dã chi chiến rất kịch liệt, trước sau chung đầu nhập 90 mấy vạn binh lực, cho tới trúc cơ, lên tới gang tấc cảnh cửu trọng thiên siêu phàm tu sĩ đồng đều ở đây vẫn lạc. Đặc biệt là lấy Long Hổ kỵ binh cùng sư thứ quân đoàn hủy diệt, cực kỳ làm tổn thương Thương Tịch Ân thị tại Bắc vực uy vọng, tự nhiên dẫn tới đám người chăm chú suy nghĩ một cái liên quan đến vấn đề sinh tử. Thiên địa đã biến, sơn hà đổi chủ, Thương Tịch Bắc vực đến tột cùng nên ai xưng vương xưng bá? Thương Tịch Ân mặc dù rất mạnh, nhưng xa ngoài vạn dặm, lực lượng mới xuất hiện Vĩnh Thái Thành lại gần trong gang tấc, không cần nghĩ lại, cũng nên biết cuối cùng hướng ai cúi đầu xưng thần. Khai cương thác thổ, này thành đại khoái nhân tâm, Thần Thiên từ đáy lòng cảm khái. Hắn tiếp nhận Dương Nương đưa tới văn thư, bắt đầu nhìn rõ trước mắt Vĩnh Thái quân động tính, cùng phân tích sau đó lại nên xử lý như thế nào Cô Tô Thành. Lấy Bàng Hưng Vân cầm đầu màn các cố vấn đoàn, quả nhiên phát huy mấu chốt tác dụng, hiện tại đã điều động Vĩnh Thái quân quét sạch Cô Tô Thành chung quanh ổ bảo, vây chật như nêm cối. Đoán chừng đợi không được đồng chí, khẳng định phát động tổng tiến công, từ đó nhất cử cầm xuống Cô Tô Thành. Rất không tệ, cùng chính mình lúc trước suy nghĩ không sai biệt lắm. Thần Thiên vui mừng gật gật đầu, liếc mắt nhìn gặp Dương Nương nhóm lửa gỗ lê hương than đằng sau, đột nhiên bắt đầu cởi áo nới dây lưng. Ngươi, thần tôn không cảm thấy trong phòng rất nóng thôi. Dương Nương mị nhãn như tơ, trên thân chỉ có một lớp mỏng manh áo lót. Nàng cũng không tới gần Thần Thiên, chỉ là tại án thư trước đó nướng rượu, trong lúc phất tay, tận hiện linh lung tinh tế xinh đẹp tư thái. Chương 4072, thì ra là thế. Thần Thiên cuối cùng nhịn không được, một phát mà không thể thu. Dương Nương chính là Hợp Hoan Tông khai sơn tiên tổ, tu vi thâm hậu, nhất là rơi tổ bí pháp, đối với khôi phục đan điền khí hải cực kỳ hữu hiệu. Thần Thiên là hai nữ dịch lên giường tấm đệm, đi ra nhìn thần tử lâu thời điểm, sắc trời đã tối. Nương theo hắn hít sâu một cái rét đậm hàn khí, cảm giác thể nội Huệ Cô Chi chú ẩn ẩn lại có buông lỏng vết tích, đặc biệt là đan điền khí hải cây kia thông thiên xây mộc, đã cao tới trăm trượng, cành lá rậm rạp. Dương Nương thật sự là nhân gian vưu vật a. Thần Thiên hồi tưởng vừa rồi cái kia phiên điên cuồng, nhịn không được tán thưởng. Hắn đột nhiên nhớ tới, Liễu Y Y cùng Dương Nương đồng xuất nhất mạch, đều là Phạm Thiên Lân bổ cơ đệ tử thân truyền, đồng dạng cũng là Hợp Hoan Tông người sáng lập. Vậy nàng có thể hay không Dương Nương rơi tô bí pháp? Hoặc là nói, như tại hai nữ cộng đồng nỗ lực dưới, trực tiếp trừ tận gốc Huệ Cô Chi chú. Nhưng nghĩ thì nghĩ, Thần Thiên đối với cái này cũng không có xâm nhập suy nghĩ, dù sao hắn cùng Liễu Y Y quan hệ còn rất đơn thuần. Ta không phải dặn dò Liễu cô nương thu nạp nhãn tuyến thám tử, không cần sinh thêm sự cố sao? Thần Thiên nhìn về nơi xa gào thét mà lên đám người, phát hiện bọn hắn lòng đầy căm phẫn, ngay tại vây công ô y hạng phụ cận hào môn đại trạch. Lưỡng Thiên Thành phòng quân vừa mới bị giết, bây giờ căn bản không ai có thể trấn áp, chỉ cần là minh bạch đều có thể nhìn rõ ràng thế cục, một trận từ đuôi đến đầu bạo động sắp nổ tung. Thẩm Lôi Nghĩa vừa rồi kiến thức đến Thần Thiên lôi đình thủ đoạn, thái độ đột nhiên trở nên cung kính, nghe được hỏi ý đằng sau, vội vàng đáp lại. Bản bộ xác thực thu nạp nhãn tuyến thám tử, nhưng lúc trước cố ý bốc lên sự cố, dẫn tới bình dân quy mô lớn tự phát tham dự, hiện tại đã không cách nào khống chế. Đặc biệt là có cái người trẻ tuổi từ đó xui khiến, một phen lên cao diễn thuyết đằng sau, câu lên kêu ca, đã trực tiếp trùng kích thế gia vọng tộc phủ đệ. Khoa trương như vậy, Thần Thiên có chút ngoài ý muốn, kỳ thật hắn lúc trước cùng đi Liễu Y Y lần thứ nhất tiến vào Cô Tô Thành thời điểm, đã ý thức được kêu ca sâu hơn. Dù sao ngoài thành Vĩnh Thái quân vây khốn đã lâu, tầng dưới chót bình dân lại trải qua thế gia vọng tộc đủ kiểu nghiền ép, ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho nên hắn còn dự định về sau mượn cơ hội quấy phong vân, giảm bớt Vĩnh Thái quân nhập chủ Cô Tô Thành thương vong. Nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là hữu thức chi sĩ theo thời thế mà sinh, nhanh chân đến trước. Này cũng tốt, tránh khỏi việc của mình tất tự mình làm. Vậy làm sao bây giờ? Thẩm Lôi Nghĩa lo sợ bất an, e sợ cho Thần Thiên truy cứu. Thần Thiên không quan tâm khoát khoát tay, không cần phải để ý đến, vẫn do bình dân bách tính cầm lại thuộc về mình a. Có thể Thẩm Lôi Nghĩa quay người vừa đi, Thần Thiên lại đem hắn triệu hồi đến, lần nữa dặn dò, người dẫn đầu Hắc Hổ Bang tay chân, âm thầm nhìn một chút mà, phàm có thế gia vọng tộc điều động ra đinh tàn sát bình dân, ngươi liền đứng ra. Ách cái này Thẩm Lôi Nghĩa ngạc nhiên, Thần Thiên gặp hắn hiển nhiên không có minh bạch trong đó sâu nghĩa, nói thẳng nói Hắc Hổ Bang đến tột cùng ra sao màu lót, không cần ta nhiều lời đi. Nếu như Thẩm Bang CS cố ý thoát khỏi Thanh Bì Du Côn Chi Lưu thanh danh. Thẩm Lôi Nghĩa hai mắt tỏa sáng, đa tạ đại nhân chỉ điểm, ta hiểu được. Đưa mắt nhìn Trù Trừ Mãn Chí Hắc Hổ Bang lão đại đứng đầu rời đi, Thần Thiên dọc theo hai bên đầy trời ánh lửa, đi hướng cửa đông. Hắn vừa mới vượt qua góc đường, một đạo thân ảnh đen kịt giật mình tới gần, chính là Nhan Hàn. Khởi bẩm thần tôn, tiềm phục tại Cô Tô Thành chủ phủ cọc ngầm đã phát lực, là Dũng Phong sắp chết bởi ngoài ý muốn. Nhan Hàn chính là quỷ đăng keng đầu, quan sát Vĩnh Thái Thành công tác tình báo, Ban đầu ở Bình Mục Quan Lâm Diệp hai nhà mộ tổ dưới đáy phát hiện mỏ linh thạch, cũng chính là giả hành thiên lý, truyền về tin vui. Cho dù không có cô dệt trong bí thất địa đồ, hắn đối với cô Tô Thành cũng là rõ như lòng bàn tay, nói là như cá gặp nước cũng không đủ. Cô Tô Thành chủ phủ bên trong còn có chúng ta cọc ngầm. Thần Thiên kinh ngạc, về phần La Dũng Phong chết bởi ngoài ý muốn, hiển nhiên cũng chính là căn này cọc ngầm cách làm, La Dũng Phong trên mặt nổi thế nhưng là cô Tô Thành chủ, nếu như hắn không chết, về sau nhất định có người giả mạo danh hào của hắn để sinh sự. Cái kia để chết bởi ngoài ý muốn, thỏa đáng nhất. Người này họ Ngô, tên hai chữ Anh Chiết, thần tôn hẳn là gặp qua hắn. Nhan Hàn thẳng thắn, Thần Thiên ngẩn người, tuyệt đối không ngờ tới ban đầu ở Lâm Gia Hành quán nhìn thấy thiếu niên anh tài, thế mà đúng là mình cấp dưới. Tiểu tử này có chút bản sự, ngắn ngủi thời gian nửa năm, cư nhiên trở thành cô Tô Thành chủ phủ thượng khách, nếu là lại cho hắn 2-3 tháng, nói không chừng rất có thể triệt để mất quyền lực phủ thành chủ, thay vào đó. Trong lúc hoảng hốt, Thần Thiên cũng rốt cục nghĩ rõ ràng cô Tô Thành chủ phủ vì sao hướng cô dệt đề nghị, thu nạp cỏ cây tinh linh. Cái này hiển nhiên là thu đến Vĩnh Thái Thành thụ ý, chuẩn bị lung lạc cỏ cây tinh linh để mà tẩm bổ địa khí, dù sao mình lúc trước thu nhận Thiên Trụ Phong cỏ cây hoa tiên tử, có thể nói gióng trống khua chiêng. Ách, đảo đi đảo lại, nguyên lai Ngô Anh Chiết đại biểu phủ thành chủ thế mà cùng mình chính là bạn đường. Thần Thiên cảm thấy ngoài ý muốn, tiếu ngâm ngâm đi hướng cửa đông, sớm tại nơi đây chờ đợi đã lâu Phản Trường Tường chạm mặt tới, bái kiến thần tôn. Đi, người cũng không sợ bại lộ thân phận. Không có chuyện, Phản Trường Tường tùy tiện đáp lại nói, cô Tô Thành cửa đông sớm bị thẩm thấu thành cái sàng, chỉ cần bọn hắn dám bán quan, chúng ta liền dám mua. Hiện tại cửa đông toàn bộ quân bảo vệ thành đều là chúng ta Vĩnh Thái quân người một nhà. Thần Thiên cười yếu ớt, biết rõ tại chính mình rời đi Vĩnh Thái thành 20 mấy ngày bên trong, tất cả mọi người không làm thiếu sự tình, hiện tại cầm xuống cô Tô Thành dễ như trở bàn tay. Thoáng nói chuyện phiếm qua đi, Thần Thiên biết được Vĩnh Thái quân tinh nhuệ nhất chữ Vĩnh Doanh ngay tại cửa đông bên ngoài, cách xa nhau không xa Bình Mộc Quan cũng độn có đại lượng cơ quan thanh diên. Hiện tại chỉ cần nhóm lửa đầu tường phong hỏa, tiên phong bộ đội liền lập tức trang bị đến tận răng từ trên trời giáng xuống, thoáng qua thì đến. Công thành kế hoạch có dự án sao? Đương nhiên là có, đến tiếp sau an trí bình dân đâu? Cũng có, vậy được đi, Thần Thiên tại mọi người chen chúc phía dưới, đi đến cửa đông úng thành, lúc này nhóm lửa cao lại tam muội phong hỏa, mọi người dựa theo dự án mỗi người quản lý chức vụ của mình đi. Trước hừng đông sáng, cần phải kết thúc trận chiến đấu này. Cần tuân quân mệnh, đám người quỳ lạy như mây, đấu chí sục sôi. Mắt thấy vạn sự sẵn sàng, nước chảy thành sông, Thần Thiên ngược lại là phát hiện chính mình không có chuyện để làm. Hắn dứt khoát quay người rời đi cửa đông, chuẩn bị đi tìm Liễu Y Y, kết quả phát hiện 4 tên tuyền đài phán quan như hình với bóng theo sau lưng. Phóng nhãn cả tòa Cô Tô Thành, ai dám uy hiếp tại ta? Các ngươi riêng phần mình bận bịu đi thôi. Tuyền đài phán quan gặp khó khăn, đồng tông chủ cùng Dương Nương phân phó chúng ta, nếu là tìm gặp thần tôn, vô luận như thế nào cũng không thể rời đi nửa bước. Nghe các nàng, hay là nghe ta? Thần Thiên vui vẻ, dứt khoát giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, Cô Tô Thành bên trong có vị rất thần bí thợ khéo, không chỉ có thể chế tạo thủy ngân phá ma phù lục, mà lại oanh thiên lôi cũng rất có thể xuất từ nó tay. Các ngươi tối nay đem hắn mời ra đây, xem như một cái công lớn. Tuân mệnh, tuyền đài phán quan trốn vào bóng ma không thấy. Thần Thiên dưới đây thở dài một hơi, đi đến mép nước gọi lên 3 sóng trúc giáp cá, mệnh lệnh bỏ neo tại mục giã ổ bảo bảo thuyền lập tức lái hướng Cô Tô Thành, chuẩn bị tiếp ứng. Sau đó hắn đi hướng phủ thành chủ, xa xa trông thấy Liêu Y Y tựa hồ đang đợi người, trông mòn con mắt. Chương 4073, tặng lễ. Các loại ai đây? Thần Thiên xích lại gần Liêu Y Y, tiện tay đưa lên một cái canh bảo, chính là từ nhìn thần tử lâu mang tới tư nguyên bổ đông canh. Liêu Y Y theo bản năng tiếp trong tay. Có chút lo lắng nói, nghe nói thành chủ La Dũng Phong túng dục mà chết, lúc này trong phủ loay hoay gà bay chó chạy, đoán chừng tham tán Ngô Anh Chiết vừa mới đáp ứng phóng thích con tin, cuối cùng là không thành. Túng dục mà chết, Nhan Hàn lúc trước nói tới ngoài ý muốn mà chết, dĩ nhiên như thế hoang đường. Thần Thiên vỗ vỗ Liêu Y Y bả vai, trấn an nói, hơn 10 ngày cũng chờ, còn kém nhất thời nửa khắc. Không bằng người trước tiên đem canh uống, nói không chừng Ngô Anh Chiết sau đó tự mình đem cỏ cây tinh linh toàn đưa ra tới. Coi là thật, chẳng lẽ không thể làm thật, vậy được rồi, Liễu Y Y bán tín bán nghi, đi theo Thần Thiên ngồi vào ven đường quán trà. Lúc này trong thành bạo động càng kịch liệt, ánh lửa ngút trời, thỉnh thoảng liền có lưu dân gào thét mà qua. Nguyên bản những lửa đèn kia tươi sáng hào môn đại trạch, lúc này đã u ám không thôi, chỉ có trận trận kêu rên tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, lại không trước đó ngang ngược càn rỡ khi diễm. Thần Thiên lấy ra một tấm gần cửa sổ sạch sẽ cái bàn, hạ thấp người là Liễu Y Y rót đầy tư nguyên bổ đông canh, dưỡng nhan cố khí, nhân lúc còn nóng nếm thử đi. Mùi vị không tệ, Liễu Y Y quan sát phủ thành chủ cửa lớn, vừa nhìn về phía Thần Thiên, nhìn thần tử lâu đồ vật coi là thật không sai. Liễu cô nương lúc trước hưởng qua, xem như thế đi, Liễu Y Y gật đầu, bỗng nhiên nói, người muốn đi. Cớ gì nói ra lời ấy, Thần Thiên rất là kinh ngạc, nửa ngày qua đi, chợt cũng đi theo gật đầu, xem như thế đi. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, đều biết đối phương có khác tính toán. Liễu Y Y biết cô Tô Thành tối nay phong vân biến ảo thời khắc, chính là Vĩnh Thái Quân công thành thời cơ tốt nhất, như vậy trước mắt sớm chiều ở chung hai mươi mấy ngày nam nhân, tóm lại muốn trở về cuộc sống của mình. Mà Thần Thiên cũng biết, đợi nhận được giam giữ tại người của phủ thành chủ chất đằng sau, Liễu Y Y rất có thể xuất lĩnh môn đồ cao chạy xa bay, rời đi nơi thị phi này. Dù sao Hoàng Nguyên Cự Đồng đã tu sửa đến không sai biệt lắm, đới Quế Sơn phong thủy tuyển nhãn cũng vô lợi dùng giá trị, lại thêm chi cô dệt bí cảnh bị phá, Liễu Y Y đợi tại cô Tô Thành kỳ thật sớm vô niệm suy nghĩ. Hai người không dám xâm nhập lẫn nhau tâm sự, nhưng lại không muốn chỉ giữ trầm mặc, dứt khoát trò chuyện cùng nhàn thoại. Thượng tiên sinh, ta tại, nếu là có hai tên bằng hữu cũng nếu là xa cách từ lâu trùng phùng, hàng ngàn hàng vạn năm loại kia trùng phùng, câu nói đầu tiên nên nói chút gì mới tốt. Không biết, Thần Thiên tiếng lòng siết chặt, hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, nói tiếng thật là đúng dịp nha, lại cười cười một tiếng, ta cảm thấy liền rất khá. Liễu Y Y cúi đầu gấp chầm chầm bát chén, càng uống càng mặn. Nhưng mà Thần Thiên đang muốn ứng nói, một bóng người mang theo ngoài cửa Hàn Phong đột nhiên xông vào quán trà, âm thanh gấp gáp nói khởi bẩm thần tôn. Thành chủ La Dũng Phong đã chết bởi ngoài ý muốn, môn hạ cỏ cây hoa tiên tử toàn bộ đều tại, coi là thật trả lại tại cô dệt sao? Người đến chính là Ngô Anh Chiết, khi hắn phát hiện trong phòng còn có Liễu Y Y thời điểm, đã tới không kịp đổi giọng. Thần Thiên đối với cái này rất thoải mái, khoát tay ra hiệu hắn không cần khẩn trương, coi là thật, cửa đông bên ngoài đang có bảo thuyền, để những cỏ cây kia hoa tiên tử tạm lánh một đêm đi, miễn cho đại quân ngộ thương. Tuân mệnh, Ngô Anh Chiết quay người rời đi, Liễu Y Y đương nhiên nghe được vừa rồi lời nói kia, không cần nghĩ lại, nàng cũng rốt cuộc biết nam nhân ở trước mắt, chính là Quấy Thương Tịch Thiên Hạ Vô Lượng Vô Thượng Thần Tôn Thần Thiên. Nhưng nghĩ thì nghĩ, nàng luôn cảm giác hết thảy không đủ chân thực. Ngươi quả thật là hắn. Không sai, vậy ngươi lúc trước đối với ta giấu giếm thân phận, có gì ý đồ? Liễu Y Y mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Thần Thiên đưa tay xoa xoa bên miệng nàng canh nước đọng, nói thẳng nói chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu như là ngươi phát hiện rơi vào địch thành, chẳng lẽ nói thẳng thân phận? Có thể ở đây đằng sau, ngươi vì cái gì lại không thẳng thắn? Ngươi không có hỏi, ách Liễu Y Y tức giận đến đẩy canh chén. Ta không hỏi, ngươi liền không nói. Cố tình gây sự đúng không? Thần Thiên lập tức cảm giác vừa rồi thâm trầm bầu không khí quét sạch sành xanh. Ta chỗ nào cố tình gây sự? Liễu Y Y đập bàn, nếu ta biết ngươi là Vĩnh Thái thành chủ, trực tiếp phối hợp ngươi mở cửa thành ra, dẫn binh nhất cử đánh hạ cô Tô Thành lấy thêm về thuộc về đồ vật, chẳng phải thành. Làm gì đi những cái kia đường quanh co, lại là luyện binh lại là luyện đan. Có lỗi với, ta lúc đó bảo mệnh quan trọng. Lại nghe ngươi khẩu âm cùng Phạm Thiên Lân bồ cơ không có sai biệt, còn tưởng rằng. Thần Thiên bất đắc dĩ mở ra hai tay, hắn luôn cảm giác chính mình không nên xin lỗi, nhưng nói gốc dạ đều nói tới đây, tựa hồ lại không thích hợp. Đi, chúng ta đi thôi, ta còn có đồ vật tặng cho ngươi. Thần Thiên xảy ra khác chủ đề, quay người trực tiếp đi ra quán trà. Liễu Y Y đối với cái này rất là hiếu kỳ, đi theo Thần Thiên sau lưng đang muốn đặt câu hỏi, nhưng vừa tới Đông Môn Sạn Kiều. Một chiếc vàng son lộng lẫy bảo thuyền tại dưới bóng đêm cuồn cuộn mà đến. Đưa cho ta, thích không? Vẫn được, Liễu Y Y ngữ khí bình thản, nhưng khóe miệng nhàn nhạt hiển hiện mỉm cười làm sao cũng không giấu được, đưa ra ngoài đồ vật đúng vậy hưng muốn trở về. Cái này thỏa mãn, Thần Thiên ra vẻ xem thường, hừ lạnh nói, cái kia nhìn phía sau đồ vật, người còn không phải cười ra tiếng. Ha ha, thổ tài chủ trang khoát đúng không? Đến nha, Liễu Y Y đồng dạng hừ lạnh, Thần Thiên nhịn cười không được. Mang nàng đạp vào bảo thuyền, chợt vỗ tay. Thiên địa huyền hoàng sắc, càn khôn không hết trạch, núi cao làm khó ngửa, an bước lấy khi xe. Nương theo niệm chú chữ chữ châu ngọc, 20 chữ chân ngôn lập tức nổi lên một vòng kim quang, linh lực tác động phía dưới, 8 tôn cao vút trong mây mặc giáp thạch nhân từ mạn thuyền hai bên ứng thanh mà ra. Bọn hắn song cầm hai lưỡi đao lưỡi búa to, to như cửa thành, nói ít cũng có vạn thạch chi trọng. Mà lại từ bọn hắn toàn thân tán phát hùng hồn khí tức mà nói, chỉ ít cũng có linh đài cảnh chiến lực. Để mà công thành nhổ trại, tuyệt đối xem như mọi việc đều thuận lợi trọng khí. Đây là cự linh thần, sinh tại bờ nước biển thạch, bản thân thì là trụ cột vững vàng. Về sau nhận hương hỏa cung phụng, bởi vậy hóa thành nhân hình, bọn hắn lại trải qua thiên cơ các gây dựng lại, am hiểu sâu bát quái binh trận. phân thì dũng cản một mặt, hợp tác không gì không phá. Hiện tại cũng đưa cho ngươi, Thần Thiên giới thiệu đằng sau, cúi đầu nhìn về phía Liêu Y Y, trịnh trọng nói, về sau ngươi đang tìm kiếm thế ngoại đào nguyên trên đường, nói không chừng dùng tới được. Còn có thôi, Liễu cô nương cũng quá lòng tham đi, Thần Thiên đang lúc chuẩn bị tiếp nhận nàng nói lời cảm tạ, kết quả nghe được lời nói này, lúng ta lúng túng đạo, phía sau xác thực còn có. Cái gì? Liễu Y Y cười, Thần Thiên trắng nàng một chút, đầu thuyền còn có 3-4 khỏa tuyết lê mầm non, nhưng khi lấy không hết phong thủy tuyển nhãn, nhưng thời gian không đủ, chỉ có thể chính ngươi bồi dưỡng. Không có, vừa rồi lời nói của ta không tính toán gì hết, hiện tại ta muốn đem những vật này thu hết trở về. Thần Thiên làm bộ xuống thuyền, Liễu Y Y cười đến ngửa tới ngửa lui, dắt Thần Thiên góc áo, đột nhiên tựa ở trong ngực hắn, ngươi đưa ta như thế đồ vật, ta làm như thế nào báo đáp đâu. Chương 4074, Thiên Môn mở rộng. Thần Thiên cũng không biết đêm qua là ai động thủ trước. Dù sao hắn nếm đến mang theo tư nguyên bổ đông canh vị mặn đằng sau, một phát mà không thể vãn hồi, hiện tại hắn đứng tại đầu tường duyệt binh, vẫn là đối với đêm qua kiểu diễm phong quang dư vị không thôi. Tiến triển được có chút nhanh a, quả thật có chút nhanh, bản bộ chỉ là vây khốn Cô Tô Thành không đủ 30 ngày, trong thành bình dân bách tính thế mà dẫn đầu làm khó dễ, lần này công thành là thật có chút vượt qua ngoài ý muốn. Bàng Hưng Vân chân thành nói, Thần Thiên ngẩn người, tiếp lời gốc giả thuận thế nói trong thành thế gia vọng tộc xử lý đến như thế nào. Lâm thị gia chủ Lâm Vĩ bình thường nghiền ép vô cùng tàn nhẫn nhất, đã bị lưu dân trùng kích mà chết, mà Diệp gia cả tộc đầu hàng, còn lại thế gia vọng tộc mắt thấy đại cục đã định, cũng đầu hàng. Rất tốt, tổ chức công thẩm đại hội, tổ chức bình dân bách tính tố giác vạch trần, cần phải trừ thế gia này truyền nọc độc. Thần Thiên mặt mũi tràn đầy bình tĩnh, hắn biết cử động lần này nhất định đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, nhưng thiên đạo có luân hồi, cũng nên bình dân bách tính lật về một ván. Duyệt binh vẫn còn tiếp tục, đứng vững như rừng binh lính từng cái khôi ngô hùng tráng. Thần Tôn, Cô Tô Thành tàn cuộc nên do ai chủ trì? Bàng Hưng Vân vốn không nên hỏi đến nội chính, nhưng hắn gặp Thần Thiên ở bên người, nhịn không được hiếu kỳ. Nói một chút ngươi trong suy nghĩ nhân tuyển đi. Hơi trước, Bàng Hưng Vân bị nhìn thấu cõi lòng, vò đầu nói, đêm qua nổi danh người trẻ tuổi có can đảm đấu tranh, cũng chính là hắn xuất lĩnh lưu dân giết chết Lâm Vĩ, hơi trước cho là người này can đảm không tầm thường, chính là thành chủ. Hắn tên là Hứa Mục, Thần Thiên đột nhiên nhớ tới tên kia hận đời tuổi trẻ ngư dân. Chính là, Thần Tôn biết hắn, gặp mặt một lần thôi, Thần Thiên gật gật đầu, vậy liền do hắn đảm nhiệm thành chủ đi. Đa tạ Thần Tôn, Bàng Hưng Vân đại hỉ, đột nhiên lại đạo, tung hoành gia nhiếp thanh thỉnh cầu yết kiến Thần Tôn, đã đợi tại phủ thành chủ đã lâu. Biết, Thần Thiên đi xuống thành lâu chỉ đài. Đường tắt cửa đông cầu tàu thời điểm, hắn đột nhiên lại nhớ tới Liêu Y Y, hiện tại nàng xuất lĩnh bảo thuyền cùng Hoàng Nguyên cự đồng, cũng đã đến Lâm Giang Thành đi. Xuôi Nam Bình Tân bến đỏ sau, lại đến rơi Tô Hà, nên tính là rời đi Thương Tịch Bắc vực đi. Suy nghĩ hiện lên, Thần Thiên đi vào rực rỡ hẳn lên phủ thành chủ, nhìn thấy lui tới không ngừng tạo lại bên trong, Nhiếp Thanh không có gì làm mà đứng. Tiên sinh chuyện gì, hơi trước đêm xem sao túc, phát hiện người hiền tự có thiên tượng. Xin lắng tai nghe. Thần Thiên hư dẫn đường, cùng đi Nhiếp Thanh đi vào thư phòng, pha trà đạo, ai là người hiền, lại có gì thiên tượng. Người hiền cho là Thần Tôn, thiên tượng thì là Thần Tôn từ nơi sâu xa mệnh túc, sáng như ban ngày, này thành bế quan lĩnh hội huyền thiên đại đạo thời cơ tốt nhất. Thần Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy Nhiếp Thanh suy luận không sai, bây giờ Cô Tô Thành đã bỏ vào trong túi, Thương Tịch Bắc vực bởi vậy yên ổn, hoàn toàn có thể dưới đây cùng Thương Tịch Ân Thị một quyết thư hùng. Đặc biệt là Thiên Cơ Các cùng Đốt Kim Sơn Trang có được thành thục nguyên bộ quân công hệ thống, Vĩnh Thái Quân thực lực tăng nhiều, các loại cơ quan khôi lỗi tầng tầng lớp lớp, thốt nhiên mà biến chiến tranh hình thái đầy đủ nghiền ép bát hoang lục hợp. Đặc biệt là đêm qua cùng Liễu Y Y xâm nhập sau khi trao đổi, Thần Thiên ngạc nhiên phát hiện Huệ Cô Chi Chú đã tan rã, cái kia ý vị cảnh giới của mình hoàn toàn có thể nâng cao một bước. Cái này cũng khó trách tinh thông thuật vọng khí Nhiếp Thanh, nói thẳng mệnh của mình túc sáng như ban ngày. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Thần Thiên cúi thấp đến cùng, thỉnh cầu nói, mong rằng tiên sinh có thể làm ta hộ pháp, cộng đồng bế quan. Thần Tôn nhờ vả, hơi trước tự nhiên toàn lực ứng phó. Nhiếp Thanh miệng đầy đáp ứng, nhưng ở trước khi bế quan, Thần Thiên cân nhắc đến dưới trướng 3 tòa chủ yếu thành trì còn có rất nhiều công việc, nhất thời không cách nào buông tay, chợt quyết định đi đầu xử lý. Mười mấy ngày sau, hắn vãng lai bôn ba tại Hoàng Đán Thành cùng Vĩnh Thái Thành, ban ngày thực địa khảo sát các hạng chế độ, ban đêm liền tại Trung Nghĩa Trang Thượng Lâm Uyển rơi túc. Trong đó cây gừa bí cảnh bị Đồng Nhược Nhiên khai phát đến thập toàn thập mỹ, thoáng như một tòa thế ngoại đào nguyên, tiên âm các chúng nữ thường thường ở đây tránh rét, đồng thời cũng có biết nông đường cỏ cây hoa tiên tử ở đây tĩnh dưỡng dương nguyên. Dương nương lá gan rất lớn, thỉnh thoảng trêu chọc Thần Thiên. Phát triển đến cuối cùng, chỉ cần Thần Thiên lộ diện tranh luận miễn một phen nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thậm chí kéo theo chúng nữ bởi vậy tăng lên không ít cảnh giới. Nếu không có Thần Thiên đạo tâm kiên nghị, đoán chừng sớm say chết bởi ôn nhu hương, vui đùa sau khi, hắn là Vĩnh Thái Thành cùng phụ thuộc thành trì chế định ra tường tận kế hoạch, đầy đủ ngàn năm chi dụng. Lần thứ nhất bế quan sau khi đi ra, hắn phát hiện Vĩnh Thái Thành đã biến thành to lớn cự vật, triệt để ngồi vững Thương Tịch Ân thị đại thành đệ nhất địa vị. Mà tại cái này ngắn ngủi 30 năm ở giữa, hắn chờ mong đã lâu cơ quan khôi lỗi tân quân rốt cục xây thành trì, mượn từ xuất quan nhàn rỗi, hắn nhất cử cầm xuống Thương Tịch Ân thị thiết lập ở Bắc vực ổ bảo. Trải qua tiêu hóa, cả tòa Thương Tịch thiên hạ đều đã truyền khắp vô lượng vô thượng thần tôn uy danh, giàu có mà bình đẳng sinh hoạt càng là hấp dẫn vô số lưu dân di chuyển. Nguyên bản vắng vẻ Thương Tịch Bắc vực, ngạnh sinh sinh bị Thần Thiên kinh doanh thành một khu vực phồn hoa, nhân khẩu chiếm cứ thiên hạ 2/5. Đợi cho lần thứ hai bế quan sau khi đi ra, Thần Thiên tu vi cảnh giới thẳng bước quy chân cảnh cửu trọng thiên, khoảng cách vũ hóa phi thăng, chỉ kém Lâm Môn một cước, nhờ vào đó hắn quy mô phát binh, lập tức cầm xuống Thương Tịch thiên hạ một nửa cương thổ. Từ Vĩnh Thái Thành mặt phía bắc ra Dương Quan tính lên, một đường hướng đông, tổng cộng hơn 7.000 dặm 29 tòa hùng quan, tất cả nắm giữ phía dưới. Mỗi chỗ đều có hy vọng Thương Kim Nhân chấn giữ hiểm yếu chi địa, mà Thiên Cơ Các nghiên cứu khuê cấn binh tượng đã phát triển đến cực hạn, thường thường chỉ cần ngàn người khôi lỗi sư, liền có thể tại linh khí thuyền lớn phối hợp phía dưới, đánh ra số không thương vong tỷ lệ chiến tổn. Thần Thiên dưới đây cùng An Phận Nam Cương Ân Kiến Nghiệp vẽ sông mà trị, hình thành thiên hạ hai điểm cục diện giằng co, song phương chinh phạt không ngừng, chiến hỏa tiếp tục thiêu đốt trăm năm. Thậm chí tại trong lúc này, còn dẫn tới U Minh Tu La tái hiện nhân gian, nhưng ở Thần Thiên dễ như trở bàn tay thế công phía dưới, nhất thời lại hồn về Tây Thiên. Lần này xuất quan, Thần Thiên ở nhân gian lưu lại thời gian rất lâu, không chỉ có triệt để tiêu diệt toàn bộ chiếm cứ tại Nhạn Sơn cánh đồng tuyết khuyển nhung, còn tiến về cực Tây chi địa, toàn lực phá hủy cung phụng U Minh Tu La huyết tộc. Chỉ tiếc nơi đây thực sự hoang vu, trăm năm về sau lại quay về một mảnh dã man, ngược lại trở thành Thương Tịch Ân thị trong miệng cực kỳ hiếu chiến chứng cứ phạm tội. Thần Thiên đối với cái này cũng không thèm để ý, triệt để vững chắc bàn cơ bản đằng sau, bắt đầu tay tại vượt sông thảo phạt Ân Kiến Nghiệp, bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ đã sờ đến vũ hóa phi thăng bậc cửa, chỉ chờ ngày nào đó đột nhiên đốn ngộ. Nhưng mà hắn hao hết trắc trở, giết đến Ân Kiến Nghiệp lưng đeo tộc huy nhảy xuống biển tự sát, nhất thống toàn bộ Thương Tịch thiên hạ, hắn không có tìm được tham phá Huyền Thiên Đại Đạo thời cơ. Cuối cùng hắn dứt khoát học lên lễ mây con, bắt đầu chu du thiên hạ, ý đồ tại sinh thời đạp phá quy chân cảnh cửu trọng thiên, từ đó thọ cùng trời đất. Kết quả trời không toại lòng người, mắt thấy dương nguyên sắp hao hết, Thần Thiên như cũ không thu hoạch được gì, đang lúc hắn chuẩn bị bình tĩnh tiếp nhận sinh lão bệnh tử vĩnh hằng đại đạo thời điểm. Hắn tại mặt trời chói chang 3 tháng trời, vô ý xông vào một mảnh sơn minh thủy tú chi địa, thấy phong thổ thế tục, thế mà cùng ngàn năm trước đó Cô Tô Thành không khác chút nào. Sau đó hắn tại một gốc tre trời cự liễu phía dưới, ngẫu nhiên gặp bằng hữu cũ, chính là viễn phó Nam Cương Phục Minh Sơn tìm kiếm lạc thổ Liễu Y Y. Thần Thiên giật mình, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng dương lên độ cong, cười yếu ớt nói. Nha, thật là đúng dịp a, xác thực thật là đúng dịp. Tiếng nói rơi xuống đất, Thần Thiên còn chưa cùng nàng nhiều hơn bắt chuyện hai câu, lên chín tầng mây đột nhiên truyền đến một trận thanh thúy tiếng vang. Hắn ngước mắt nhìn về nơi xa, một gốc độc mộc thành lâm kiến mộc thình lình bày ở trước mắt, lại hướng lên nhìn, thiên môn đã bài thát mà mở.